Toàn chức pháp sư 53 chương 512 chém rực thương lang chương 512. Chém rực thương lang trời tối người yên. Liền trong ngày thường đăng hồng liễu lục đại đô thì ở cách này gió lạnh vèo vèo thổi lên thời tiết bên trong đều có vẻ mấy phần thanh tĩnh. Nhà trọ bên trong. Mạc Phàm có chút sức cùng lực kiệt đẩy ra gian phòng của mình. Liếc mắt nhìn khắp nơi ngổn ngang xiêm y. Đồ ăn vặt đóng gói túi. Bít tất. Thực sự vô tâm thu dọn, Mạc Phàm đầu hướng về trên giường va chạm, ngã đầu liền ngủ. Cái kia đổi dược thương ủy thác độ khó xác thực cao. Thẳng nếu không phải là mình nắm giữ huyền xà ma khải, không chừng liền muốn tài ở nơi đó. Mặc kệ như thế nào, không có cho thanh thiên liệp sở hổ thẹn trung quy là hoàn thành ủy thác. Mạc Phàm ma năng đều khô cạn, ngây đầu liền ngủ dưới, cửa sổ không có đóng đều chút nào không phát hiện. Vừa cảm giác ngủ tới hừng đông, Mạc Phàm bị một tia ánh mặt trời chiếu ở trên mặt chói mắt tỉnh lại. Lánh lánh tiểu viêm cơ so với Mạc Phàm dậy sớm. Ở giường đầu đạp đến đạp đi. Thỉnh thoảng còn hướng về Mạc Phàm trên cửa trải qua. Hỏa diễm chân ấm ở trên mặt. Bán tỉnh trạng thái lập tức tinh thần. Mạc Phàm ninh lên gây sự tiểu viêm cơ. Chiếu tiểu trên gáy chính là bắn ra. Tiểu viêm cơ ô ô ô kêu. Ngắn nhỏ tứ chi ở giữa không trung múa lên. Đúc tiểu viêm cơ một viên linh trùng mảnh vỡ. Nàng mới yên tĩnh lại. Mạc Phàm còn có chút cả người chua lui hướng về trong chăn một chuyến. Chăn bịt kín không mấy giây. Mạc Phàm đột nhiên đem xốc lên. Có chút kinh ngạc nhìn cái này sạch sẽ cực kỳ gian phòng uể oải quy uể oải. Không có nghĩa là chính mình mất trí nhớ a. Mạc Phàm nhớ rõ chính mình ngủ trước gian nhà một mảnh ngổn ngang. Tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền thay đổi cái dáng vẻ. Thậm chí trong phòng tựa hồ còn lưu lại một chút như có như không mùi thơm. Mạc Phàm nghi hoặc không rõ liếc mắt nhìn tồn ở bên cạnh gặm sô-cô-la tiểu viêm cơ, rất nhanh sẽ lắc đầu phủ định. Liền hàng này, không đem nhà làm cho cùng hỏa hoạn hiện trường như thế cũng không tệ, làm sao có khả năng thu thập. Phải biết, tâm hạ đi rồi sau khi này gian nhà sẽ không có thu dọn quá. Hai tháng này trồng chất bao nhiêu khó coi đồ vật. Liễu như Mạc Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn kỹ đã che lại cửa sổ. Lại sờ sờ chính mình cổ. Mạc Phàm hơi cảm thấy có chút tiểu đâm nhói. Soi dọi tấm gương. Nhưng phát hiện mình trên cổ chỉ có một cái nho nhỏ dấu môi son. Cũng không có lỗ nhỏ khẩu. Liễu như tựa hồ biết Mạc Phàm trải qua một hồi áp chiến, uể oải đến cực điểm cũng không có hút đi dòng máu của hắn. Này hơn 2 tháng tới nay, Mạc Phàm nhận ra được chính mình mỗi một quãng thời gian, nơi cổ sẽ có nho nhỏ vết thương. Hắn đoán được là Liễu Như. Nàng tựa hồ chỉ có thể lấy dòng máu của chính mình làm thức ăn. Nhưng lại không muốn dùng cái kia loại phương thức đi diện đối với mình. Vì lẽ đó tổng hội ở đêm khuya ngủ thời điểm đến. Nàng xưa nay không quá phận. Cũng không có một tia gia cu la tham lam. Người ở khỏe mạnh trạng thái tổn thất một phần huyết dịch là sẽ xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Liền dường như hiến huyết đạo lý. Liễu như đều là sẽ khống chế xong nàng cần thiết, đồng thời không ảnh hưởng đến Mạc Phàm thân thể khỏe mạnh. Nhìn che lại cửa sổ còn có một cái bán ở lại trên cổ dấu môi son, Mạc Phàm không khỏi cười khổ. Mạc Phàm biết nàng còn ở thành phố này, cũng biết nàng thỉnh thoảng sẽ rất xa nhìn kỹ chính mình. Chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới nàng lúc trước lựa chọn sẽ là như vậy. Dù cho nàng này một đời đều cần dựa vào hút dòng máu của chính mình sinh tồn. Nàng cũng không đi vào thế giới của chính mình. Không quấy rầy đến cuộc sống mình nửa phần. Nam lính, vạn sơn minh mông, mặc dù bay lượn ở trong trời cao cũng căn bản vọng không gặp liên miên chi sơn phần cuối. Hai đôi do phong khí toàn tạo thành cánh chim rộng mở ra. Đang từ một đoàn màu trắng tầng mây phía dưới bay lượn mà qua. Bốn con cánh của gió cực tốc chém ra màu trắng đám mây. Lưu lại một cái rõ ràng phi hành vết tích. Cánh chim chủ nhân là một tên bán tóc dài râu tua tủa nam tử. Hắn mặc một bộ đa sách tả tơi quân y. Tràn đầy đã có chút phơi khô vết máu. Phía dưới là ngàn vạn liên miên sơn mạch. Lâm cùng cốc trong lúc đó có vô số song liều lính ánh sáng xanh lục con mắt chính nhìn chăm chú cái này lớn mật làm bậy từ chúng nó lính không bay qua nhân loại nam tử. Nhưng là bất luận tụ tập bao nhiêu ma lang, đều không có một con có can đảm thật sự đối với kẻ nhân loại này ra tay. Đó là bởi vì kẻ nhân loại này nam tử trên tay phải thình lình ninh một cái khổng lồ lang đầu có song giác. Nơi trán càng có cao quý thú văn. Kinh tâm răng nanh bại lộ ở trong không khí. Nó là bị người từ trong cổ đoan chặt đứt. Vết cắt nơi còn đang chảy máu. Tươi đẹp lãng huyết một giọt hướng về bên trong ngọn núi lớn rơi đi. Nhân loại nam tử bay bao xa. Này huyết liền nhỏ bao xa. Từ sơn mạch này đến mặt đông sơn mạch hết thảy nghỉ lại ở dãy núi này ma lang sinh vật cũng không dám có nửa điểm sát tâm. Kẻ nhân loại này nam tử ninh lang đầu chính là chúng nó thống lính Sực Thương Lang một người một ngựa nhập lang lính. Cuối cùng nhấp theo Sực Thương Lang đầu lâu bay trở về Bắc Thành. Khi làm quân đội chi kiêu trảm không rơi vào Bắc Thành bên trên thì vô số Bắc Thành nhân dân cũng đã lệ rơi đầy mặt. Trong lòng tạo nên chỉ có đối với tên này quân pháp sư kính phục trảm không. Ngươi như thế có thể cãi lời quân lệnh. Ta không phải nói với ngươi. Ma lang bộ tộc chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa chúng nó tiêu diệt. Như ngươi vậy khư khư cố chấp. Nếu là chết oan chết uổng. Cách này Bắc Thành thì càng thêm tràn ngập nguy cơ. Tân đóng quân Bắc Thành đại quân thống Giang Vũ mắng. Trảm không đem Rực Thương Lang đầu lâu ném xuống đất. Hờ hững nói rằng, chờ ngươi cái kia rất sợ chết an bài. Bác Thành ngàn vạn vong hồn khi nào mới có thể ngủ yên. Ngươi nói cái gì? Giang Vũ giận dữ nói. Ngươi muốn lấy cái gì quân quy đến xử trí ta, tùy tiện ngươi, đến thời điểm chính ta sẽ đi lĩnh tội. Trảm không có dừng lại, trên lưng cánh của gió còn duy trì bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời trạng thái. Ngươi lại muốn đi nhé? Giang Vũ thấy Trảm không chút nào không đem hắn để ở trong mắt, càng là phẫn nộ quát. Đi tìm Tát Lãng. Trảm không nói rằng. Cái kia hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ Giang Vũ ngẩn người. Tát Lãng rất nhiều hiệp hội phép thuật cao tầng nghe được danh tự này đều sẽ không khỏi cả người rét run. Trảm không cũng không có nhiều lời. Mặc dù trên người còn mang theo đông đảo vết thương. Hắn vẫn cứ bay lên bầu trời. Cái này Bắc Thành tai họa ngầm lớn nhất đã chém ngoại trừ, còn lại giao cho Giang Vũ liền có thể. Trảm không cặp mắt kia nhìn chăm chú hướng Tây Bắc, trong con ngươi chen lẫn tâm tình tựa hồ chỉ có sát ý. Lần này đi tới Nam Lĩnh, không chỉ là nổi giận chém Rực Thương Lang. Trảm không còn phát hiện một cái càng kinh thiên hơn âm mưu. Tát Lãng mục đích thực sự căn bản là không phải Bắc Thành Vũ Nhi. Nếu như ta lần này còn có thể sống sót, liền nhất định đi Thiên Sơn viết sách dưới tìm ngươi. Nếu như không thể, xin tha thứ ta thực vật. Ngươi biết ta Trảm không đời này chưa bao giờ kiêng kỵ quá bất luận người nào. Nhưng cái này Tát Lãng, thủ đoạn của hắn đáng sợ thực sự trước nay chưa từng có. Loại kia đáng sợ đủ để thẩm thấu đến ta cốt tủy bên trong. Trảm không đầy mắt đen tối, trong tay nắm thật chặt một cái gãy vỡ một nửa dây chuyền. Bầu trời cùng đại địa mông lung nối liền một thể, phía trước con đường mênh mông chưa biết. Hắn biết cách người kia càng gần, liền cách tử vong càng gần. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Bóng người của hắn ở vùng thế giới này một màu bên trong càng bay càng xa, cũng càng bay càng nhỏ bé. Toàn chức Pháp Sư 53 chương 513 Hoàng Bảng chương 513 Hoàng Bảng. Đáng xét lôi ấm điện trường. Dĩ nhiên để ta cuồng nghĩ hạt không có cách nào tiếp cận hắn. Đông Phương Minh lúc này buồn bực cực kỳ. Nhớ lúc đầu ở Hàng Châu thời điểm, hắn Đông Phương Minh liền bởi vì phép thuật cấp thứ tư cấp thấp phép thuật bị đánh cho tơi bời hoa lá. Hiện tại đối mặt người này khiêu chiến, Đông Phương Minh nhưng cảm giác so với lần trước đánh cho càng thêm vất vả rồi. Vì ứng đối thật cuộc tỉ thí này, Đông Phương Minh nhưng là cố ý đem Rực Ma Cụ đều cho thay đổi, lấy một thân thật khải ma cụ, bảo đảm chính mình có thể ứng đối Mạc Phàm cấp thấp Mạc Phàm. Nhưng mà Mạc Phàm lần này cũng không có mở ra cấp thấp phép thuật oanh tạc, ngược lại là lợi dụng cấp thứ tư lôi ấm chế tạo ra một mảnh lôi ấm trường lực đến. Đông Phương Minh đệ nhị hệ cũng là triệu hoán hệ, có thể ở Mạc Phàm trước mặt không có cái gì chứng dùng. Cuồng nghĩ hạt, đây là một loại rất đặc biệt sinh vật triệu hồi. Đan chỉ cuồng nghĩ hạt năng lực tác chiến rồi cùng một con nô bộc cấp sinh vật không kém là bao nhiêu. Nhưng nếu như là một đám cuồng nghĩ hạt chen chúc mà ra, liền ngay cả cấp chiến tướng sinh vật nhìn thấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Đông Phương Minh khế ước thú là cuồng nghĩ hạt tướng, bản thân sức chiến đấu cũng là bình thường thôi. Cường liền cường ở nó có thể hô hoán ra hơn 20 con cuồng nghĩ hạt nô đến, đối với mục tiêu tiến hành săn bắn. Này có thể nói là Đông Phương Minh đòn sát thủ, vì trận này cùng Mạc Phàm trong lúc đó tranh tài, hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Đáng tiếc, hắn cũng không có ý thức đến Mạc Phàm là không thế nào sợ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cấp thứ tư lôi ấm để Mạc Phàm có thể nói là nắm giữ một cái nho nhỏ hình lĩnh vực. Chính là lợi dụng này lôi ấm trường lực. Mạc Phàm ở quần tích bên trong tồn tại đã lâu. Những này cuồng nghĩ hạt nô lệ số lượng cũng không có bò sát nhiều. Mạc Phàm căn bản là không sợ 19 tên. Quy ta rồi, Mạc Phàm trên mặt tràn trề ngông cuồng tung bay nụ cười. Phích lịch tay cao cao vạch ra. Thoáng chốc có một đạo trời nắng sấm sét thẳng tắp mà rơi xuống. Tầng tầng đánh vào Đông Phương Minh mặt trên người thâm hải áo giáp màu xanh lam trên. Băng sấm sét ở khôi giáp thật dày trên nổ tung. Điện quang đốm lửa tung tóe. Đông Phương Minh thân thể ải xuống. Bị lôi điện mạnh mẽ oanh kích lực ép quỳ trên mặt đất. Đông Phương Minh hai chân kịch liệt run. Cái này khải ma cổ đã vì hắn chống đối nhiều lần sấm sét công kích. Hiện tại rốt cuộc có chút không chịu nổi gánh nặng. Lôi điện chi lực thông qua áo giáp ma cổ vết sách thẩm thấu đến trong thân thể của hắn. Để xương của hắn đều muốn tan vỡ khắp khuôn mặt là không cam lòng. Đông Phương Minh vốn cho là lần này nhất định có thể tắm soạt lúc trước ở Hàng Châu sỉ nhục. Ai biết lại bại bởi Mạc Phàm. Hắn Đông Phương Minh tốt xấu cũng là một cái nắm giữ trời sinh thiên phú người. Hết thảy tinh đồ phát hỏa tốc độ đều nhanh hơn người khác trên gấp đôi. Điều này làm cho Đông Phương Minh từ khi tu luyện phép thuật tới nay đều nắm giữ ưu thế thật lớn. Vốn tưởng rằng dựa vào thiên phú này, cùng với hùng hậu gia tộc bối cảnh, ở này Minh Châu học phủ làm sao cũng có thể làm cách ba vị trí đầu. Kết quả bồi hồi ở đệ 19 tên. Cuộc tranh tài này thua sau khi, hắn 19 tên càng là chắp tay nhường cho, trực tiếp rơi xuống đến đệ 45 tên. Mất hết mặt mũi a, này lại hàng quả nhiên là thua. Quan sát chỗ ngồi, một tên tỏ rõ vẻ sán lạn nụ cười thanh niên thường thường thản nhiên nói: lấy tu vi của ngươi muốn làm đi cách này trời sinh song hệ gia hỏa cần muốn thời gian bao lâu? Đông Phương Liệt một bên chu thư trà cười hỏi. Đông Phương Liệt ngẩng đầu lên, như là đang suy tư. Quá mấy giây, hắn mới mở miệng nói: liền hắn hiện tại biểu diễn ra thực lực, một hai hiệp đầy đủ. Chu thư trà nghe xong không khỏi ngẩn người, sau đó bắt đầu cười lớn, vỗ Đông Phương Liệt nói: ngươi câu nói này ta có thể nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ cũng vô dụng, ở ta mặt sau còn có mấy cái hắn căn bản vượt qua không được người, vì lẽ đó ngươi cũng không cách nào thấy cảnh này. Đông Phương Liệt cười nói: nói cũng là, bất quá có một cái tin tức xấu ta phải nói cho ngươi, có quan hệ ngày này sinh song hệ tiểu tử. Chu thư trà nói rằng. Ồ, Đông Phương Liệt bốc lên lông mày. Hắn chiếm một cái bị tuyển tiêu chuẩn. Chu thư trà thần thần bí bí nói rằng. Đoạt giải nhất còn chưa tới, hắn dựa vào cái gì nắm giữ một cái tiêu chuẩn? Đông Phương Liệt trong lòng có chút bất mãn. Lấy hắn Đông Phương Liệt thực lực đều vẫn không có bắt được trực tiếp bị tuyển tư cách. Cái này trời sinh song hệ gia hỏa không có lý do gì tiến vào bị tuyển hàng ngũ A Trúc Mông nhị viên. Linh ẩm thầm phán hội. Hàng Châu thị chính ba bên tiến cử. Ta cũng là ngẫu nhiên bên dưới biết rồi tin tức này. Chu thư trà thấp giọng nói với Đông Phương Liệt. Nghe vào lai lịch không nhỏ. Không lai lịch gì, ta sớm điều tra đơn giản là số may, giúp Hàng Châu bên kia giải quyết một lần bệnh dịch sự kiện. Thẩm phán hội hẳn là thú vị đem hắn đề cử đến hoàng bảng ghi tên. Giả như gần đây không còn công lao cao hơn hắn thanh niên pháp sư, hắn sẽ xếp vào hoàng bảng. Chu thư trà nói rằng. Đông Phương Liệt cái kia phó bất cần đời dáng vẻ rốt cuộc thu lại lên. ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn cái kia từ đấu trường trên đi xuống Mạc Phàm. Hoàng bảng cái tên này dĩ nhiên là hoàng bảng hậu tuyển nhân toàn quốc các nơi xuất sắc tuổi trẻ pháp sư đông đảo. Trong đó thiên phú chắc Việt. Thực lực xuất chúng phân bố ở các đại danh giáo. Đại đa số là không có trực tiếp luận bàn cơ hội. Như vậy đến tột cùng làm sao đi phán xét một người thanh niên pháp sư thực lực đây, các đại học phủ có chính mình hệ bên trong thực lực bảng. Còn có khá lớn giáo bảng. Liệt giả liên minh bên kia có thợ săn bảng. Những này thực lực lớn nhỏ bảng trung quy chỉ có thể nói rõ khu vực. Một cách nào đó trong vòng đứng hàng thứ. Không thể nói rõ tất cả. Còn chân chính nhất là quyền uy. Nhất là có thế giới sức ảnh hưởng pháp bảng. Chính là do năm lục địa hiệp hội phép thuật cộng đồng thương nghị. Trải qua tầng tầng sàng lọc. Thậm chí thực tế theo vào sau sắp xếp ra đến 4 cái bảng danh sách thế giới 4 bảng. Quốc nội bên này dịch thẳng lại đây chính là Thiên, Huyền, Hoàng Thiên bảng, Địa bảng, Huyền bảng. Này 3 cái bảng danh sách đều do không giống cấp độ cường giả tạo thành. Có thể đứng hàng trong đó trên căn bản đều là danh vọng cực cao. Thực lực kinh thiên. Trong đó Sử Quế cống hiến cho mục đạo chính là Huyền bảng pháp sư. Mặc dù không có bất kỳ chức quan, địa vị của hắn cũng cùng nhị viên đứng ngang hàng. Hoàng bảng là thiết cho thanh niên pháp sư. Bác thành tai nạn dũng bảo đảm địa thánh tuyền. Ma đô tiếu hắc đình. Hàng châu ôn dịch. Này 3 chuyện lớn Mạc Phàm đều tham dự trong đó. Cũng công lao hiển hách. 4 năm một lần hoàng bảng thay đổi, Trung Quốc khu bên này đề cử người chính là Mạc Phàm. Thế giới học phủ giải thi đấu sẽ trực tiếp nội định Mạc Phàm một cách tiêu chuẩn. Quan trọng nhất hay là bởi vì tên hắn đã báo danh quốc gia hiệp hội phép thuật cao nhất hội nghị bên kia. Các loại trở lên trên nữa trình một tầng. Đến Á Châu hiệp hội phép thuật bên kia. Cái kia hoàng bảng tên. Trên căn bản chứng thực hạ xuống. Mạc Phàm có thể nói cây cỏ pháp sư, như thế giới 4 bảng thứ này không ai nói cho hắn, hắn căn bản sẽ không biết. Thậm chí hắn cũng không biết chính mình ở quốc nội thanh niên pháp sư bên trong rất có danh vọng. Sẽ chờ hoàng bảng công bố. Phỏng chừng nước ngoài bên kia đều biết hắn nhân vật này. Chu Thư Trà, Đông Phương Liệt đều là quốc nội thanh niên pháp sư trung trí cường giả. Bọn họ so với ai khác đều nóng bỏng thế giới học phủ giải thi đấu tiêu chuẩn cùng với hoàng bảng danh sách. Ở biết cái này trời sinh song hệ Mạc Phàm càng nhưng đắt hai tên đan đều tê. Dơ. Y. E. Mơ. Tự nhiên là không quá cười được rồi. Toàn chức pháp sư 53 chương 514 trời sinh thiên phú chương 514. Trời sinh thiên phú hết cách rồi. Hắn thu hoạch đến công lao là không có cách nào phục chế. Nhưng ta nghĩ ngươi theo ta tâm tình cũng gần như. Một cái xếp vào hỏa bảng để 19 danh đô muốn như thế lao lực ra hỏa. Có tư cách gì đạp ở đỉnh đầu chúng ta trên. Chu Thư Trà mở miệng nói rằng. Đông Phương Liệt đầu tiên là âm trầm một hồi, sau đó lại cười cười nói, sự tình cũng không có phức tạp như thế. Bất kể là thế giới học phủ giải thi đấu vẫn là hoàng bảng trung quy cần nhờ thực lực nói chuyện. Trực tiếp đem hắn đánh bại là tốt rồi. Ta nghĩ hiệp hội phép thuật người bên kia không thể không đem loại này học phủ bên trong bảng bại chiến liệt đến khảo sát bên trong. Ngươi nói cũng đúng. Ta có thể chưa từng nghe tới có cái nào hoàng bảng cường giả là bị dẫm đạp đến thương tích đầy mình. Xã hội công lao là xã hội công lao. Không đủ thực lực. Trung quy không cách nào đăng nhập huyền bảng. Chu Thư Trà bị Đông Phương Liệt vừa nói như thế. Lập tức cũng thoải mái. Mạc Phàm cũng không biết đã có người nhìn chằm chằm chính mình. Ở giáo bên trong như vậy khiêu chiến hạ xuống. Hắn đã ý thức được thực lực của chính mình kỳ thực không tính là đặc biệt đỉnh cấp. Dù như thế nào cũng phải mượn tam bộ tháp đem tu vi tăng lên. Bằng không gặp phải những kia chỉ nửa bước bước vào cấp cao học viên. Chính mình thất bại đến mức rất thảm giết vào 19 tên. Mạc Phàm tháng này đem thu được tiến vào tam bộ tháp tu luyện 5 ngày cơ hội. Này 5 ngày thời gian, Mạc Phàm toàn thân tâm vùi đầu vào lôi hệ tinh vân trong tu luyện. Tiến vào tam bộ tháp tầng thứ 3. Mạc Phàm miễn cưỡng đứng vững 2 ngày thời gian. Điên cuồng thu nạp lôi nguyên tố tiến hành minh tu hắn. Cuối cùng cũng coi như là đem lôi hệ tinh vân tăng lên tới cấp bậc thứ 3. Còn lại 3 ngày, Mạc Phàm đều đang tu luyện ám ảnh hệ. Ám ảnh hệ lưu lại thời gian cũng rất dài. Ám ảnh hệ vẫn tính không chịu thua kém. Ở Mạc Phàm ngày thứ 5 sắp kết thúc thời gian trong thành công tiến vào cấp bậc thứ 2. Nói đi nói lại, nếu không phải ác ma hóa để tu vi của hắn rút lui một cấp bậc, Mạc Phàm hiện tại cũng không đến nỗi cùng đứng hàng thứ trước 20 hỏa bảng cường giả lạc hậu nhiều như vậy. Nói thế nào hiện tại cũng là 4 hệ toàn bộ cấp 3 Mạc Phàm hệ nhiều. Muốn tu luyện cũng nhiều. Đối với những khác đứng hàng thứ khá cao học viên tới nói, quá nhiều thứ tiến vào tam bộ tháp bọn họ đã không thể mỗi lần thu hoạch lương hơn nhiều. Nhưng Mạc Phàm tu luyện chính là không giống hệ. Như hỏa hệ ở tầng thứ 3 tu luyện hiệu quả còn lâu mới có được ban đầu bước vào rõ ràng như vậy. Có thể ám ảnh hệ, triệu hoán hệ đều xem như là lần thứ nhất. Tăng lên đến tương đương hiện ra. Vì lẽ đó Mạc Phàm liều mạng đến trùng đứng hàng thứ. Đứng hàng thứ càng cao, tiến vào tam bộ tháp thời gian tu luyện càng nhiều. Bốn hệ mới có thể kề vai sát cánh đem triệu hoán hệ tu luyện tới cấp bậc thứ 2 sau. Tiểu viêm cơ trưởng thành tốc độ sẽ tăng lên đến 4 lần. Đôi này, chuyện này đối với Mạc Phàm tới nói khá quan trọng. Tiểu viêm cơ sớm một chút bước vào trưởng thành kỳ. Chính mình thì tương đương với nắm giữ thống lĩnh cấp khế ước thú rồi, lôi hệ đã cấp bậc thứ 3. Ám ảnh cấp bậc thứ 2. Lần sau tiến vào tam bộ tháp, Mạc Phàm liền muốn đem triệu hoán hệ tăng lên tới cấp bậc thứ 2 rồi. Từ tam bộ tháp bế quan đi ra, Mạc Phàm tâm tình mỹ mỹ đát. Hắn là một cái thường thường giã ngoại rèn luyện, cũng thường thường treo giải thưởng thực chiến pháp sư. Cùng những kia cả ngày đóng kín ở trong trường học khổ tu pháp sư không giống. Mỗi lần tiến vào tam bộ tháp thu hoạch cũng không hề tầm thường. Này liền khá giống người luyện võ. Tam bộ tháp có thể cho rằng là phao rượu thuốc. Cả ngày phao rượu thuốc là có thể để cho tố chất thân thể trở nên càng tốt hơn. Nhưng kém xa loại kia từng sợi trải qua đại chiến. Một thân huyết hãn tràn trề sau lại ngâm rượu thuốc kích phát thân thể tiềm năng. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này Mạc Phàm chỉ cần đi vào tam bộ tháp. Trên căn bản tu vi đều có thể có được tăng trưởng. Lôi hỏa cũng đã cấp bậc thứ 3. Đây là Mạc Phàm có thể khiêu chiến đứng hàng thứ càng cao học viên bảo đảm. Mạc Phàm tiếp theo là đến đem triệu hoán hệ tăng lên tới cấp bậc thứ 2. Triệu hoán hệ xem như là Mạc Phàm tương đối ít đi sủng hạnh. Nếu muốn đem không có cái gì tích lũy triệu hoán hệ một lần đột phá đến cấp bậc thứ 2. Nói thế nào cũng cần tiến vào tam bộ tháp 7 ngày. Mà có thể tiến vào tam bộ tháp tu luyện 7 ngày người. Nhất định là hỏa bảng 10 vị trí đầu Mạc Phàm. Ngươi xác định không từng bước khiêu chiến đi tới. Ngươi từ 19 tên trực tiếp nhảy lên khiêu chiến trước 10. Rất dễ dàng có chuyện a. Ngã đồ đồ biết rồi Mạc Phàm ý đồ sau, lập tức thật lòng khuyên can nói. Trước 30 tên, mỗi lên cấp một cái thứ tự đều là bước đi liên tục khó khăn. Càng không cần phải nói là 19 tên đến 10 tên, nơi này tổng cộng có 9 vị hỏa viện cường giả. Ta cảm thấy ngươi có thể trước tiên nắm để 15 tên mở khai đao. Lại từng cách khiêu chiến đi tới. Mục Ngô Kiều cùng ngả đồ đồ là một cái ý tứ, nàng cảm thấy Mạc Phàm làm như vậy quá cấp tiến. Mục Ngô Kiều thực lực ở một năm này bạo phát đến cũng rất khủng bố. Nàng hiện tại đã là một viện để 47 tên. Cũng mà còn có một đường phá vòng vây đến càng cao hơn đứng hàng thứ tư thế. Mục Ngô Kiều cảm giác mình đã trùng thứ tự vọt tới rất mạnh. Không nghĩ tới Mạc Phàm hàng này trực tiếp muốn xếp 10 vị trí đầu 10 vị trí đầu. Nói như thế nào đây? Chính là một bầy quái vật quá lãng phí thời gian, sớm một chút đến 10 vị trí đầu, sớm thu được tài nguyên. 10 vị trí đầu cho linh trùng mảnh vỡ cũng nhiều, ngươi không phải không biết ta hiện tại có bao nhiêu cùng. Mạc Phàm vẻ mặt đau khổ, hung tợn chừng một chút còn ở thu tóc mình chơi tiểu viêm cơ nói thì nói như thế. Theo ta được biết, 10 vị trí đầu học viên trung sẽ có trời sinh thiên phú người. Ngươi thật muốn khiêu chiến đến thoại. Tốt nhất trước tiên làm rõ bọn họ đến tột cùng nắm giữ cái gì đặc thù thiên phú. Mục Ngô Kiều thấy không khuyên nổi Mạc Phàm, đơn giản nhắc nhở Mạc Phàm vài câu. Trời sinh thiên phú hừm. Hãy cùng ngươi trời sinh song hệ tương tự năng lực. Cứ việc không có ngươi trời sinh song hệ bá đạo như vậy, nhưng đứng hàng thứ càng khá cao, của bọn hắn thiên sinh thiên phú càng mạnh. Mục Ngô Kiều nói rằng. Mục Ngô Kiều vừa nói như thế, Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới đến Đông Phương Minh Hằng này cũng là trời sinh thiên phú cường giả. Tinh đồ phát hỏa tốc độ là người bình thường gấp đôi. Đáng tiếc người này có chút quá mức sốc nổi, không có lợi dụng được hắn xuất sắc trời sinh thiên phú. Trời sinh thiên phú thứ này ở toàn bộ xã hội trên là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường nắm giữ trời sinh thiên phú pháp sư chỉ nếu không phải mình chán trường, chắc là có thể dẫn trước cái khác pháp sư rất nhiều. Mạc Phàm trước cũng không có làm sao gặp được trời sinh thiên phú người. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này là Minh Châu học phủ, toàn quốc nổi danh nhất phép thuật trường học. Trời sinh thiên phú những ghi quái thai hơn nửa đều tập trung ở đây. 10 vị trí đầu không ít có trời sinh thiên phú, chẳng trách luôn có người tự nói với mình 10 vị trí đầu là khó nhất vượt qua hồng câu. Thử nghĩ những ghi trời sinh thiên phú người chỉ cần một bước dẫn trước. Thường thường từng bước dẫn trước. Giả như còn một cách chăm chỉ như yêu, cách khác pháp sư làm sao với bọn hắn chống lại Mục Ngô Kiều ý tứ là. Mạc Phàm trung quy là tân sinh. Mặc dù nắm giữ bá đạo trời sinh thiên phú, vậy cũng không cần như thế vội vã khiêu chiến 10 vị trí đầu người. 10 vị trí đầu những học viện kia quá nửa là Minh Châu học phủ kẻ già đời, chiếm lấy học phủ không biết bao nhiêu năm tài nguyên. Bọn họ tu vi mức cao nhất, ma cụ đầy đủ hết, song hệ linh chủng. Này trên căn bản là cấp trung trong lĩnh vực sự tồn tại vô địch. Giả như đụng vào trời sinh thiên phú, càng là không có phần thắng chút nào. Cũng bị ngược đến thương tích đầy mình toàn chức pháp sư. 53 chương 515 đối thủ là Đinh Vũ Miên. Chương 515 đối thủ là Đinh Vũ Miên ác ma hóa. Cùng với ác ma hóa sau tu vi rút lui đã để Mạc Phàm thực lực có chút không quá cùng được với. Mạc Phàm không muốn lãng phí nữa quá nhiều thời gian, chung quy là lựa chọn khiêu chiến hỏa bảng 10 vị trí đầu người. Mạc Phàm khiêu chiến thư một thoáng, toàn bộ hỏa viện đều tao chuyển động. Tin tức lan truyền đến nhanh chóng. Trong khoảnh khắc mọi người liền lại cho Mạc Phàm lấy một cách biệt hiệu. Trùng bảng cuồng ma tân sinh bên trong, trùng bảng hung mãnh nhất thuộc về Mục Ngô Kiều. Hẳn là tân sinh bên trong duy nhất một cách bước vào đến trước 50 tên. Có thể cùng đại ma đầu so ra. Mục Ngô Kiều còn cách biệt dòng giã 40 tên. Mạc Phàm, ngươi có muốn hay không như thế hùng hổ, ta đến nay còn ở hơn 200 tên. Chờ ngươi xếp tới 10 vị trí đầu, ta Triệu Mãn Duyên bộ mặt ở đâu? Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám quát. Ngươi đời này đừng nghĩ lên bảng. Mạc Phàm giễu cợt nói. Triệu Mãn Duyên hàng này tu đến độ là cái gì hệ? A, một cái quang hệ, một cái thủy hệ. Mạc Phàm nhớ rõ này ở phép thuật cao trung thức tỉnh rồi hai người này hệ, một người trong đó nhiều người bán cũng phải đi thiên đài muốn rõ ràng tha lên. Mạc Phàm tin tưởng chính mình muốn thắng Triệu Mãn Duyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng đổi lại ai kết quả đều là như vậy. Liền rất sao một mai rùa pháp sư, hắn muốn thắng biện pháp duy nhất chính là ngồi đợi người khác khô cạn ma năng. Giảng thật, hắn có thể xếp tới trước hơn 200 tên cũng đã là cái kỳ tích. Không biết có bao nhiêu bị hắn khiêu chiến quá mặt người trên vẻ mặt có bao nhiêu nhật cẩu. Ta nhưng là phải tạ thế giới học phủ giải thi đấu, những này đứng hàng thứ ta không để vào mắt. Triệu Mãn Duyên một mặt ngạo nghễ nói rằng. Thế giới học phủ giải thi đấu chơi vui sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đâu chỉ chơi vui. Một khi tuyển chọn, trường học bỏ vốn các nơi trên thế giới du lịch. Tên là giải thi đấu trước thế giới rèn luyện. Ngươi muốn à? Trong đội ngũ nói thế nào cũng có mấy cái giải đến thủy linh thực lực lại mạnh muội chỉ không nói. Này một phen chu du liệt quốc lại có thể nhìn thấy bao nhiêu dị tộc phong tình cô em. Vì lẽ đó à? Mặc dù Venice thủy đều đại chiến bị bại thương tích đầy mình. Vậy ngươi quá nửa là lưu lại một đoạn phong lưu truyền kỳ. Gieo thế giới Triệu Mãn Duyên một mặt say sưa trong đó nói rằng. Gieo thế giới Mạc Phàm vừa nghe đến bốn chữ này cả người đều sáng ngời lên. Vẫn là Triệu Mãn Duyên thật tinh mắt. Gieo vả quốc gia mình mỹ nữ trung quy không phải kế hoạch lâu dài. toàn thế giới còn có nhiều như vậy cô nương muốn đi thưởng thức. Ăn. Thế giới học phủ giải thi đấu. Quả nhiên làm người nhiệt huyết sôi trào được. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Chúng ta giết vào thế giới học phủ giải thi đấu Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai cái đáng hàng quả thực ăn nhịp với nhau. Người như không có lý tưởng. Lại cùng Hàm Ngư có gì khác nhau nghe Triệu Mãn Duyên nói thế giới học phủ giải thi đấu các loại chỗ tốt. Mạc Phàm cảm giác mình phẩm cách lại được một lần thăng hoa thế giới học phủ giải thi đấu lựa chọn rất nghiêm ngặt. Chúng ta Minh Châu học phủ tiêu chuẩn hẳn là rất có hạn. Người bên này ngược lại không là rất cần lo lắng. Có vẻ như đã là hậu tuyển nhân. Ta liền cần nhiều nỗ lực. Nếu như lạc tuyển, liền không thể đi trải nghiệm này nơi phồn hoa. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Há, ta đều suýt chút nữa đã quên việc này tiêu viện trưởng có đề cập với ta. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình thật sống đã là nội định một cái tiêu chuẩn. Thế giới học phủ giải thi đấu cơ bản chạy không thoát. Hàng Châu ôn dịch sự tình, ngươi thu hoạch quá to lớn. Ta làm sao liền không may mắn này đây vẫn may Mạc Phàm liền ha ha. Bất kể là ngân sắc không chủ vẫn là đồ đằng huyền xà. Cái kia đều là một cái tát có thể đem mình phái thành thịt mạc. Nếu như lại có thêm chuyện như vậy, Mạc Phàm kiên quyết không than hồn thủy. Lại đến cái này đặc biệt mùa, tây si cổng áo lông một màu, dép cùng tuyết hoa cùng bay. Con đường nhỏ trước mặt mà ngộ, ngươi xem ta là ngốc bức, ta xem ngươi là ngốc bức. Thời điểm như thế này thường thường cần chính là một loại khai thiên tích địa bình thường tự tin. Mặc cho phía nam diễm dương dưới tuyết lớn đầy trời. Mặc cho phương bắc đêm rét bên trong bốn mùa như xuân. Đều muốn thong song bình tĩnh. Thong song bình tĩnh đến cái khác loại hoài nghi bọn họ ăn mặc. Thong song bình tĩnh tự tin đến bọn họ hoài nghi nhân sinh Mạc Phàm chính là một cách như vậy tự tin nam nhân. Không đơn thuần là bởi vì hắn có thuộc tính lửa. Càng ở chỗ tiểu viêm cơ đối với Mạc Phàm tới nói chính là một cách di động tiểu hỏa lô. Thậm chí là ba chi kỷ tiểu áo bông. Cái kia phân thiêu người khác bữa sáng than ở Mạc Phàm thường tiền thời điểm liền tiền đồng thời thiêu hủy chi kỷ. Để Mạc Phàm quả thực ngươi đi. Ta nhớ tới ngươi. Già mà dây bữa sáng than ông chủ vẻ mặt thành thật nói với Mạc Phàm. Ngày mai nhất định bồi Mạc Phàm một tay nhấp theo tiểu viêm cơ, vừa cho người ta xin lỗi. Vừa vặn ta ngày hôm nay thả cái giả. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến hỏa bảng 10 vị trí đầu người. Quay đầu lại ngươi đem con trai của ta tái tiến vào đấu trường. Để hắn học tập một chút các ngươi những này cao cường pháp sư luận bàn. Ngày hôm nay phóng hỏa thiêu ta sạp hàng sự toán tha thứ ngươi. Nữ ông chủ cầm trên tay một cách lưu manh không trước nói rằng. Không thành vấn đề. À, việc này ngươi đều biết Mạc Phàm trừng mắt lên. Không phải là khiêu chiến 10 vị trí đầu sao. Không lý do mua bữa sáng nữ ông chủ đều được biết tin tức. Này có phải là khuyết đại một điểm ta này bữa sáng than. Cái gì tin tức đều có. Đa số trực tiếp. Túm năm túm ba ở này ăn điểm tâm. Nữ bản nương một mặt kiêu ngạo nói. Mạc Phàm gần nhất đều ở này dùng đồ ăn sáng thường xuyên qua lại cũng quen. Bất quá. Ngày hôm nay việc này hơi quá rồi. Thực sự là tiểu viêm cơ gần đây không biết làm sao. Lão khống chế không tốt nàng tự thân hỏa diễm. Thấy cái gì thiêu cái gì. Thẻ ngân hàng cũng bị đốt. Khiến cho Mạc Phàm còn muốn đi ngân hàng bù làm. Đáng sợ nhất chính là tiểu viêm cơ tâm tình còn không được. Đừng nói là trách cứ. Nói nàng một câu. Nàng liền anh muốn rời nhà trốn đi. Vì lẽ đó Mạc Phàm chỉ có thể điểm mặt trấn an đốt người khác sạp hàng tiểu viêm cơ. Tháng này có tiến bộ nha. So với tháng trước thiếu đốt một nhà. Như vậy một khoa tiểu viêm cơ mới mở tùm trở lại khế ước không gian ngủ hấp lại rác đi tới. Tiểu viêm cơ lần này, Mạc Phàm cả người thở phào nhẹ nhõm. Này tiểu tổ tung gần nhất là làm sao tám quốc liên quân phụ thể không được. Đến hỏa viện, Mạc Phàm có thể cảm giác được các bạn học cái kia ánh mắt khác thường. Khiêu chiến 10 vị trí đầu Mạc Phàm mơ hồ cảm giác mình bị mỗi người dán lên một cách tìm đường chết nhãn mác. Vì lẽ đó những này nhãn mác nếu như thật sự hóa là thực thể. Này cùng nhau đi tới Mạc Phàm cảm giác mình đã bị thiếp đến cùng một nai cùng với ăn huyễn bước như thế. Mạc Phàm tự nhiên duy trì cái kia phân khai thiên tích địa tự tin bình tĩnh thong dong. Vừa suy nghĩ tiểu viêm cơ vấn đề. Vừa tính toán lần sau tiến vào tam bộ tháp thời gian. Người nghiên cứu xong chưa đột nhiên. Ngã đổ đổ âm thanh xông vào. Để Mạc Phàm suýt chút nữa hoài nghi mình đi nhầm phòng học lớp học. Các ngươi làm sao ở này? Mạc Phàm một mặt ngạc nhiên nhìn Ngã Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều. Chờ xem ngươi bị ngược a. Đừng đánh xóa, ngươi đến cùng nghiên cứu thật ngươi đối thủ có cái gì trời sinh thiên phú hay chưa? Ngã Đồ Đồ nói rằng. Cái gì trời sinh thiên phú? Mạc Phàm một bộ hồn vía lên mây dáng vẻ. Một bên Mục Nô Kiều lật lên rõ ràng mắt. Nói thật. Không phải nói với ngươi. Mười vị trí đầu hơn nửa nắm giữ trời sinh thiên phú. Liền biết này đại thần kinh không chuẩn bị. Ta giúp ngươi điều tra rồi. Đinh Vũ Miên trời sinh thiên phú là. Ngã Đồ Đồ cười hì hì nói. Đối thủ của ta là Đinh Vũ Miên. Mạc Phàm kinh ngạc ngắt lời nói. Mục Nô Kiều cùng Ngã Đồ Đồ nghe được hắn này thanh kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ mọi người muốn điên mất rồi. Đến hiện tại Mạc Phàm này ngớ ngẩn liền đối với tay là ai cũng còn không biết. Toàn chức pháp sư 53 chương 516 Mạc Phàm vơ sơ Đinh Vũ Miên chương 516 Mạc Phàm vơ sơ Đinh Vũ Miên. Mục Nô Kiều cùng Ngã Đồ Đồ đời này đều không muốn lại nói chuyện với Mạc Phàm. Các nàng trước những kia khuyên can kiến nghị hàng này là một cọng lông đều không nghe lọt tai. Mười vị trí đầu. Mười vị trí đầu. Mười vị trí đầu. Hắn ngày hôm nay khiêu chiến chính là hỏa bảng mười vị trí đầu a. Không phải cái gì a miêu a cẩu nhân vật. Lẽ nào ở phát khiêu chiến thư hàm trước Mạc Phàm này não tàn sẽ không có liếc mắt nhìn đối thủ tên à? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Kha kha. Nhìn thấy hai nữ cái kia tư ba đạt phản ứng, Mạc Phàm vội vội vàng vàng trấn an nói. Chúng ta đi thôi, để hắn tự sinh tự diệt được rồi. Mục Nô Kiều quá nửa là tức rồi, lôi kéo Ngã Đồ Đồ liền đi. Hừ, hãy đến người ta giúp ngươi thu thập các loại tin tức. Chờ bị một người nữ sinh cho đánh cho tàn phế đi. Ngã Đồ Đồ cũng chưa cho Mạc Phàm sắc mặt tốt nhìn. Mạc Phàm một trận chứng thống. Hắn lúc đó phát khiêu chiến thư. Trực tiếp viết đến muốn khiêu chiến thứ tự. Căn bản không đi quản người thứ 10 là ai. Không thấy được cái kia hỏa viện hệ hoa dĩ nhiên là 10 vị trí đầu yêu nghiệt cao thủ. Lần này ngược lại tốt. Có vẻ như lập tức đắc tội rồi. Ba người phụ nữ đều là tiểu viêm cơ gây ra hỏa A. Khiến cho gần nhất chính mình thần kinh đều gặp sự cố. Mang hải tử công việc này thật không phải là người làm. Mạc Phàm. Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ngươi khi đó một người khiêu chiến toàn hệ liền rất đáng gờm. 100 tên sau khi cùng trước 10 học viên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Huống chi Đinh Vũ Miên thực lực so với nàng hiện tại xếp hạng càng cao. Ngươi khiêu chiến nàng. Ngươi phải chết chắc. Hoàng Tinh Lệ khí thế ngang nhiên đi tới. Bàn tay lớn hướng về Mạc Phàm trước bàn vỗ một cái. Ta cũng là thử một chút. Mạc Phàm làm ra nói rằng. Thử một chút ngươi đem chúng ta Đinh Vũ Miên khi làm cái gì. Thử tay nghề dùng muốn khiêu chiến nàng. Người không trải qua một tháng đắn đo suy nghĩ cũng không dám dễ dàng đưa thư. Hoàng Tinh Lệ gầm hét lên. Mạc Phàm không có gì để nói. Thấy Hoàng Tinh Lệ cái kia tức giận dáng vẻ, Mạc Phàm không khỏi lắc lắc đầu, xem ra hôm nay chính mình là đắc tội rồi. Ba cái bán nữ nhân. Đấu trường ở ngoài. Người đông như mắc cửi. Bình thường 10 vị trí đầu trong lúc đó chiến đấu tổng hội nghênh đón vô số quan sát giả. Dù cho ra ngoài trường pháp sư đều sẽ mộ danh mà tới. Chỉ có điều đấu trường thường thường sẽ thiết gác cổng, không phải là người nào đều có thể tiến vào. Mạc Phàm tên tuổi rất lớn. Đang tái sinh bên trong xem như là tối phong tao người. Tân sinh giải thi đấu thu hoạch thu ma đầu tên gọi không nói. Càng ở trở về sau khiêu chiến toàn bộ hỏa viện. Hơn nữa hắn trời sinh song hệ này đỉnh cấp thiên phú truyền ra. Sự khiêu chiến của hắn đến xem người tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà Đinh Vũ Miên Mỹ danh càng không cần nhiều lời. Hỏa bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt cường giả không nói. Càng là Minh Châu học phủ 10 đại Mỹ nữ một trong. Bất luận tới chỗ nào. người trong nước đều yêu thích làm thập đại cái gì cái gì cái gì. Minh Châu học phủ 10 đại cao thủ. Minh Châu học phủ thập đại anh chàng đẹp trai. Minh Châu học phủ 10 đại mỹ nữ loại hình. Đinh Vũ Miên bảng trên có tên sau khi. Bởi nàng thực lực mạnh mẽ càng là học phủ người đều biết đại ma đầu khiêu chiến hỏa hệ nữ thần. Tin tức rất sớm đã truyền ra. Liền ngay cả bữa sáng bác gái đều hiểu được. Nay toàn bộ đấu trường sẽ người đông như mắc cửi tự nhiên chẳng có gì lạ. Mạc Phàm, ngươi làm sao còn không đi vào, ngày hôm nay ngươi nhưng là nhân vật chính, bên trong bao nhiêu người chờ ngươi đấy. Thu Vũ Hoa lão sư vừa nghe Mạc Phàm làm chuyện, lập tức tới ngay quan sát. Đã thấy Mạc Phàm chậm chạp không vào bàn. Có chút tò mò hỏi. Một hồi đi vào. Mạc Phàm hồi đáp. Được rồi, ngày hôm nay đối thủ rất mạnh, ngươi có thể đừng thua quá thảm. Thu Vũ Hoa giáo sư vỗ vỗ Mạc Phàm vai. Thu Vũ Hoa giáo sư mới vừa vào tràng không bao lâu. Mạc Phàm liền dẫn một cách 17-18 tuổi thiếu niên đi vào bên trong đấu trường. Thiếu niên hẳn là không làm sao gặp này cảnh tượng hoành tráng. Nhìn qua rất câu nệ lại rất kích động dáng vẻ. Muốn hỏi đồ vật rất nhiều. Lại không biết làm sao mở miệng. Tiến vào đấu trường. Mạc Phàm lúc này mới phát hiện lần này đến người quan sát càng nhiều. Bài sắp xếp liệt. Ngồi vào hầu như đầy tràn. Khiêu chiến mỗi ngày đều có. Có thể phần lớn giữa học viên tỷ thí đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Khán giả thậm chí có thể ít đến chỉ có một học sinh đảm nhiệm thực tập trọng tài. Nhưng 10 vị trí đầu học viên liền hoàn toàn khác nhau, tình cảnh biết bao đồ sộ. Ngẫm lại cũng là 10 vị trí đầu tên tuổi ở ra ngoài trường đều là làm người kính nể. Đứng hàng thứ hơi có di động càng có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người đang chăm chú kết giới đã bố trí kỹ càng. Đinh Vũ Miên đúng là so với Mạc Phàm càng tăng thêm hơn coi khiêu chiến. Rất sớm liền đứng ở thi đấu trên đài trung ương. Dáng ngọc yêu kiều nàng như cùng một đóa sáng rực rỡ mỹ lệ hoa hồng trắng. Thuần khiết hoàn mỹ lại quyến rũ thước tha. Cao cao bàn thành một bó hướng về trước ngực buông xuống tóc mai như trước như vậy lôi kéo người ta chú ý xả như biết người thứ 10 là Đinh Vũ Miên. Mạc Phàm là sẽ nhảy qua nàng trực tiếp khiêu chiến thứ 9. Mỹ nữ tự mang một cách đặc thù suy yếu vầng sáng. Khiến người ta không dám dưới quá áp tay. Mạc Phàm là một cách hiểu được người thương hương tiếc ngọc. Khiêu chiến nếu vì trở nên mạnh mẽ. Tự nhiên không thích bị đến phương diện này ảnh hưởng. Thú vị chính là Đinh Vũ Miên như là có thể nhìn thấu Mạc Phàm suy nghĩ trong lòng giống như vậy. Trắng nón trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị. Mở miệng nói với Mạc Phàm. Ngươi dùng tốt nhất toàn lực. Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Trên mặt chính mình vẻ mặt liền rõ ràng như vậy vẫn là nói. Nữ nhân này phi thường hiểu được nghe lời đoán ý khi làm thi đấu tiến hành thời gian. Mạc Phàm rốt cuộc biết nguyên nhân. Rất nhanh trong lòng cân nhắc cái kia phân nữ tử kiêng kỵ nhất thời quét đi sạch sành xanh. Ngược lại là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị tâm linh sung kích Đinh Vũ Miên phát hỏa tinh quý tốc độ cực nhanh. Trọng tài gọi bắt đầu âm thanh còn ở huyên náo đấu trường trong lúc đó vang vọng thời điểm. Cái kia đặc thù tâm linh lực lượng lại như là một đảo vô hình nhanh quang. Mạnh mẽ đánh vào Mạc Phàm tâm thần trên. Mạc Phàm nguyên vốn là muốn dùng cấp thứ tư lôi ấm đến chiếm trước tiên cơ. Không nghĩ tới đối phương ra tay càng nhanh. Hơn cái kia lan truyền đến tâm thần mình trung tâm linh xung kích trực tiếp đánh gãy phát hỏa tinh quý. Để hắn đứng tại chỗ kinh ngạc như vậy 1-2 giây. Tâm linh hệ thảo rồi Mạc Phàm đại kêu không tốt. Trước đây không lâu Mạc Phàm mới trải nghiệm quá tâm linh hệ bá đạo. Ai biết mới vừa khiêu chiến 10 vị trí đầu người. Liền lập tức gặp phải cao cường tâm linh hệ pháp sư một cách mạnh mẽ tâm linh hệ pháp sư địa phương đáng sợ nhất ở cho bọn họ thi pháp tốc độ. Một khi tâm linh xung kích nhanh quá cái khác pháp sư bất luận cách nào phép thuật. Như vậy người pháp sư này toàn trường đừng nghĩ ngưng đọc lên một cách hữu hiệu công kích Mạc Phàm tốt xấu là một cách bạo lực lưu pháp sư. Cấp thấp phép thuật đáng sợ càng làm cho hắn ở cùng cấp bậc bên trong hắn gặp đối thủ. Có thể giả như hắn tinh quý. Tinh đồ đều phát hỏa không ra. Hãy cùng phế bỏ không hề khác gì nhau nhanh tinh. Tâm linh xung kích lăng. lang ta đi Mạc Phàm cả người cũng không tốt. Còn muốn triệu hoán tật tinh lang đi ra vì chính mình hóa giải một chút này liền phép thuật đều thi không thả ra được bi kịch. Kết quả liền triệu hoán hệ cấp thấp phép thuật cũng không cho phóng thích cơ hội, lần này đại sự không ổn rồi. Toàn chức pháp sư 53 chương 517 thiên phú tứ huyền chương 517. Thiên phú tứ huyền này một làn sóng. Trang quá rồi, Mạc Phàm đã sâu sắc ý thức được chính mình không sớm hiểu rõ tin tức là một kẻ cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng, Đinh Vũ Miên này để nhị hệ tâm linh phỏng chừng coi như biết rồi. Vậy cũng bất quá là ít một chút kinh ngạc cùng chật vật thôi. Mạc Phàm nắm loại này tâm linh hệ pháp sư không có biện pháp nào. Đinh Vũ Miên tinh quý phát hỏa tốc độ cực nhanh. Trên căn bản đạt đến thuần phóng thích cảnh giới. Mạc Phàm liền tinh quý đều phát hỏa không hoàn toàn. Chớ nói chi là tinh đồ rồi, chẳng trách cô nàng này trước có thể nhìn thấy chính mình nội tâm một cách đại thể ý nghĩ. Phụ tu tâm linh hệ nàng rất nhiều lúc cũng có thể đứng ở thế bất bại. Liệt quyền Đinh Vũ Miên căn bản không cho Mạc Phàm triển khai phép thuật cơ hội. Thừa dịp tâm linh xung kích sẽ ở pháp sư tâm thần bên trong lưu lại một chút vang vọng thời gian. Nàng nhưng thừa dịp cách này khoảng cách hoàn thành hỏa hệ tinh đồ, sợi tóc ở Đinh Vũ Miên sự trơn bóng trên trán tung bay. Tuôn ra sức nóng từ đấu trường vị trí trung ương khuyết tán đến biên giới kết giới chỗ. Khổng lồ hỏa diễm hồng hoàn theo Đinh Vũ Miên kiều quát một tiếng sau khi đột nhiên ngưng tụ nơi cổ tay. Liệt quyền trước mặt oanh đến. Phạm vi rất lớn. Phải đem Mạc Phàm này phạm vi mấy chục mét khu vực toàn bộ bao phủ đi vào. Này liệt quyền, phạm vi công kích làm sao như thế rộng rãi? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn cùng Đinh Vũ Miên cách xa nhau có gần trăm thước. Thông thường mà nói liệt quyền uy lực oanh đến trăm mét phạm vi mở rộng mở công kích khu vực cũng là một cái đường kính 20 mét viên khu vực. Nhưng là, Mạc Phàm phát hiện cái này liệt từng quyền đầu rất lớn. Không có đường kính 40 mét. Cũng tuyệt đối so với phổ thông liệt quyền công kích độ rộng mạnh rất nhiều, dùng chân. Căn bản là đừng muốn tách rời khỏi. Triển khai không ra bất kỳ phép thuật, Mạc Phàm không thể không mở ra huyết thú ngoa. Huyết thú ngoa cuồng đạp. Nóng bỏng hỏa diễm nắm đấm đập xuống. Biên giới vị trí vẫn là đốt tới Mạc Phàm. Để Mạc Phàm đau đến trực nhích miệng trốn là né tránh. Nhưng quay đầu lại xem cái kia đường kính tiếp cận 40 mét hỏa diễm khanh. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi hột. Đây chính là nàng trời sinh thiên phú sao? Hỏa hệ ma pháp phạm vi công kích so với thường nhân muốn rộng rãi gần gấp đôi, Mạc Phàm trong lòng hoảng hốt. Lập tức cũng không dám nữa có một chút chút ít thứ tâm ý. Nhưng là hắn hiện tại nghiêm túc ứng đối cũng vô dụng. Đinh Vũ Miên phương thức chiến đấu căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Huyết thú ngoa kéo dài thời gian trong, Mạc Phàm còn có né tránh chỗ chống, chỉ khi nào huyết thú lực lượng biến mất, lại có thêm liệt quyền oanh lại đây. Muốn thiểm trốn đi liền khó khăn. Liệt quyền cửu cung Đinh Vũ Miên trong ngày thường như cùng một đóa mềm mại thủy tiên. Có thể chiến đấu với nhau khí thế lấm liệt. Hùng hổ dọa người. Hoàn toàn không cho Mạc Phàm một điểm cơ hội. Giờ khắc này, nàng tinh đồ lại một lần nữa phát hỏa. Đã có thể nhìn thấy nàng dưới chân đồ án đường viền thành hình. Còn kém vài đạo vẽ rồng điểm mắt tinh quý liền đủ để tỉnh lại khủng bố cửu cung lực lượng tâm linh mạch sung rốt cuộc ở Mạc Phàm tâm thần nhạt đi. Có thể các loại chờ Mạc Phàm có thể như thường triển khai phép thuật thời điểm. Đinh Vũ Miên tinh đồ đều sắp hoàn thành. Giả như hiện tại đi triển khai cấp trung phép thuật. Thời gian khẳng định không đủ. Để cho Mạc Phàm chỉ có triển khai một cái cấp thấp phép thuật thời gian. Mắt thấy Đinh Vũ Miên liệt quyền cửu cung liền phải hoàn thành. Mạc Phàm suýt nữa muốn sử dụng ám ảnh hệ năng lực. Hiện tại chỉ có sử dụng độn ảnh mới có thể tránh né đến một cái chỗ an toàn. Không được. Thua cũng không thể lượng lá bài tẩy này, Mạc Phàm từ bỏ ở công chúng trước mặt sử dụng ám ảnh hệ năng lực ý nghĩ. Lấy tốc độ nhanh nhất phát hỏa triệu hoán hệ tinh đồ. Thứ nguyên triệu hoán tật tinh lang, Mạc Phàm xuất hiện trước mặt 7 viên màu xanh nhạt tinh tử. Tinh tử trong lúc đó có quý tích nối liền thời gian. Cũng ở vị diện này vẽ ra một vết nứt. Vết sách bên trong. Một con uy vũ thần tuấn lang tộc sinh vật nhảy ra. uy phong lấm lấm tinh bộ lông màu xanh lam đón sóng nhiệt ở tùy ý bay lượn. Đừng gào chạy mau Mạc Phàm hướng về muốn thì uy tật tinh lang thảng thốt hô to một câu. Tật tinh lang vừa tới địa cầu, còn không hiểu rõ tình huống thế nào. Nhưng là khi nó nhìn thấy cách đó không xa có một người phụ nữ đem tràn đầy liệt quyền năng lượng nắm đấm đánh về mặt đất. Khi nó ý thức được dưới chân đại địa táo bạo đến muốn phá hủy tất cả thời điểm. Nó giạt ra bốn cái chân liền hướng xa xa chạy trốn băng băng băng hỏa diễm cử trụ so với phổ thông cửu cung liệt quyền dòng giã thô gấp đôi. Đáng sợ từ lòng đất long đằng mà lên thời điểm. Ngọn lửa liệt diễm lăn lộn chấn động liệt quyền cửu cung vốn là phạm vi siêu rộng rãi hỏa diễm hủy diệt kỹ năng. Trước sau phun trào ra chín đạo liệt diễm chi chủ có thể đem gần phân nửa sân thể dục đều lung quát đi vào. Phối hợp trên Đinh Vũ Miên ngày đó sinh thiên phú. Liền những kia ngồi ở hoàn chỗ cao khán giả nhìn xuống mà xuống. Liền nhìn thấy cái này to lớn đấu trường hóa thành đỏ chót chói mắt luyện ngục. Hoàn toàn không tìm được bất kỳ có thể đặt chân địa phương gào gừ tật tinh lang thổ Mạc Phàm như chó mất chủ giống như chạy trốn. Liệt diễm thiêu đến nó đau đến gào thét không ngớt may tật tinh lang là phi thường linh hoạt sinh vật. Liệt diễm ngọn lửa cùng cột lửa dâng trào trong lúc đó. Nó vẫn có thể miễn cưỡng tìm tới một ít kẽ hở làm đạp chân. Mà Mạc Phàm ở có thể triển khai duy nhất một cái cấp thấp phép thuật thì lựa chọn tật tinh lang cũng tương đương sáng suốt. Bằng không hắn căn bản không thể tránh thoát này khuyết tán phạm vi có gấp đôi liệt quyền cửu cung hừ. Không phải cái tên này trời sinh song hệ. Lúc này hợp hắn liền thua quan trên khán đài. Hoàng Tinh Lệ phi thường bất mãn nói. Không có triệu hoán hệ, Mạc Phàm xác thực trực tiếp bị ép vào tuyệt cảnh, rất khả năng liền bởi vậy thua trận. Mà bị thiêu đến gào gào gọi Mạc Phàm cũng chân chính cảm nhận được hỏa bảng 10 vị trí đầu khủng bố. Cái kia như là một ngọn núi lớn đè xuống khí thế để hắn còn chưa kịp thở một hơi. Ngưng thần dây chuyền hẳn là có thể giúp ta chống đối một lần linh hồn của nàng xung kích. Đinh Vũ Miên hẳn là không biết điểm ấy. Nếu muốn thắng hắn nàng, liền phải nắm lấy cái này duy nhiên người cơ hội rồi Mạc Phàm mặt mày xám xịt. Nhưng trải qua nhiều lần chiến trường hắn còn không đến mức liền như vậy rối loạn trận tuyến. Hắn nhiều thắt ở Đinh Vũ Miên trước mặt rất khó triển khai. May là tiêu viện trưởng lúc trước đưa cho mình một cái ngưng thần dây chuyền, có thể chống đối một lần tâm linh hệ công kích. Đây là Mạc Phàm chỗ dựa lớn nhất. Hắn nhất định phải mưu tính thật làm sao một chiêu chế địch. Bằng không ngưng thần dây chuyền lá bài tẩy thả ra vẫn không có trọng thương Đinh Vũ Miên. Liền trực tiếp chịu thua được rồi. Chỉ có thể trước tiên kéo các loại chờ Đinh Vũ Miên nóng ruột lộ ra kẽ hở đến. Vừa vặn còn có tật tinh lang có thể giúp mình hóa giải một chút. Mạc Phàm trong lòng tính toán. Tật tinh lang trên người có rất nhiều nơi vết bỏng. Bị thương không tính khinh. Liền chạy trốn tốc độ đều chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Bất quá. Tật tinh lang vẫn có thể vì là Mạc Phàm giải quyết khó khăn. Dù sao Đinh Vũ Miên tâm linh xung kích đối với một con giã tính ma lang không được bao lớn tác dụng. Tật tinh lang đi cuốn lấy hắn Mạc Phàm phát sinh chỉ lệnh. Tật tinh lang bước ra bước chân. Bị vết bỏng nó có vẻ phi thường phẫn nộ. Muốn từ trên người Đinh Vũ Miên đòi lại chút gì. Đối mặt tật tinh lang cuồng tập. Đinh Vũ Miên không hề bị lay động. Nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại. Có tinh đồ ở dưới chân của nàng nhanh chóng phát hỏa. Linh An phủ Đinh Vũ Miên mở hai mắt ra. Con mắt như thu thủy bình thường sáng sủa trong suốt. Càng có từng đạo phảng phất có thể chảy xuôi đến trong tâm linh nhu hòa tâm y lan truyền đến bay nhanh tật tinh lang táo bạo trong đôi mắt. Khí trời chuyển nguội. Nha, chúng ta phía nam vừa mới chuyển. Nói chung tiểu các bạn bè nhớ tới nhiều đầu điểm phiếu. Toàn chức Pháp Sư 53 chương 518 ngưng thần phản kích chương 518. Ngưng thần phản kích tật tinh lang chạy đi khí thế 10 phần. Mũi tên rời cung giống như vậy. Có xoay tròn khí lưu nương theo. Đinh Vũ Miên đạo thứ nhất tâm linh gần sóng tới được thời điểm. Tật tinh lang tốc độ không giảm. Chỉ là cặp kia con ngươi lóe qua một tia nghi hoặc. Đạo thứ hai tâm linh gần sóng vọt tới. Tật tinh lang con mắt tàn bạo đột nhiên bị xóa đi. dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra mấy phần trong suốt. Đạo thứ ba tâm linh gợn sóng đánh tới. Tật Tinh Lang bước tiến đột nhiên chậm lên. Xung kích lên khí thế lập tức tiêu tan hơn nửa. Lúc này, Tật Tinh Lang đã vọt tới Đinh Vũ Miên trước mặt. Vừa vặn đạo thứ tư động viên tâm linh gợn sóng xuất hiện. Tật Tinh Lang đầy người tàn bạo giã tính tan thành mây khói. Liền ngay cả trước muốn công kích Lệ Trảo cũng không biết lúc nào rơi xuống. Ngoan, Đinh Vũ Miên đưa tay ra, xoa xoa một thoáng Tật Tinh Lang cổ chu vi những kia tung bay đến có chút ngổn ngang bộ lông. Tật Tinh Lang nơi nào vẫn là một con hung thú bạo lang. Triệt để hóa thành một con hớt chi. Thật dài đầu lưới cực kỳ phun ra ngoài. Một bộ bị xoa xoa đến phi thường thoải mái xuẩn dạng qua một bên chơi. Đinh Vũ Miên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói với Tật Tinh Lang. Tật Tinh Lang đặc biệt nghe lời. Rung động cái kia trong ngày thường cứng ngắc cực kỳ đuôi chó sói. Dĩ nhiên chính mình chạy đến kết giới bên. Đặt mông ngồi ở chiến trường tít ngoài rìa. Dịu ngoan đến cùng một con cơ bản hình xe trượt tuyết khuyển không có gì sai biệt. Còn kém trên cổ bộ một cái cẩu vòng cổ rồi thấy cảnh này Mạc Phàm trên mặt là cỡ nào phát tởm. Này vẫn là cái kia thị chiến. Hiếu chiến triệu hoán thú Tật Tinh Lang trước ở xa võng hà thời điểm. Tâm hạ vẫn luôn đang sử dụng linh an phủ kỹ năng. Vào lúc ấy Mạc Phàm liền cảm giác này tâm linh hệ phép thuật rất biến thái. Ai biết có thể biến thái đến trình độ như thế này. Trực tiếp đem chính mình khí thế hùng hổ triệu hoán thú động viên thành một cái dịu ngoan đại cẩu. Có thể có chút tiền đồ sao Mạc Phàm có chút không nhìn nổi. Vội vàng đem Tật Tinh Lang cho thu hồi đến trong không gian thứ nguyên. Hắn vẫn đúng là sợ Đinh Vũ Miên tiếp theo quán mê thang Tật Tinh Lang sẽ xông lại cắn ngược lại chính mình. Cũng còn tốt Đinh Vũ Miên không phải dược phụ như vậy cấp cao pháp sư. Tâm linh hệ nhiếp hồn phóng tâm nếu là triển khai đến Tật Tinh Lang trên người. Tật Tinh Lang thật sự sẽ làm phản Tật Tinh Lang là không hy vọng. Mạc Phàm hiện tại nhất định phải đem tâm tư của chính mình toàn bộ vùi đầu vào ngưng thần dây chuyền bên trong. Đây là hắn thắng lợi duy nhất bảo đảm. Liệt quyền cửu cung Đinh Vũ Miên chiến đấu với nhau quả thực chính là một cái cuồng nhân. Cái kia phóng to dòng giã gấp đôi liệt diễm nắm đấm oanh đến trên mặt đất. Chín đạo sồng lửa trụ quyển đến toàn bộ đấu trường đều là nàng cái kia nhạt màu nâu liệt diễm. Loại này nhạt màu nâu liệt diễm không tính là đặc biệt cường hỏa chủng. Không có Mân Viêm bá đạo như vậy. Nhưng là Đinh Vũ Miên trời sinh thiên phú thật là đáng sợ. Để Mạc Phàm hoàn toàn không có thể trốn chỗ chống băng một đạo cột lửa đột nhiên từ Mạc Phàm dưới chân dâng trào lên. Nguyên bản lấy Mạc Phàm thân pháp đã chạy ra liệt diễm trụ phạm vi. Một mực này tráng kiện một chén hỏa diễm cử trụ để Mạc Phàm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Chờ hắn ý thức được chính mình vẫn cứ đứng ở cửa cung khu vực sau. Cột lửa lập tức đem hắn xông tới đến giữa không trung. Một tiếng hét thảm. Giữa không trung Mạc Phàm lập tức chịu đựng đến càng nhiều ngọn lửa bao phủ. Nửa người trên quần áo toàn bộ bị đốt một sạch sành xanh. Lộ ra một thân bị thiêu đến có chút da chóc thịt bong ra thịt. Từ không trung ngã xuống, Mạc Phàm cũng lăng ngã một cái ngất ngây con gà tây. Nhìn khắp nơi còn ở đốt cháy cửa cung liệt diễm. Mạc Phàm cùng cái bất tử con rán như thế bò lên. Thổ một cái trong miệng bọt máu. Đinh Vũ Miên nhìn Mạc Phàm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Dưới tình huống này ngươi đều sử dụng ma cụ bảo vệ mình sao? Đinh Vũ Miên mở miệng nói với Mạc Phàm. Không biết là Mạc Phàm cái tên này linh trùng hỏa diễm kháng tính khá mạnh. Vẫn là nắm giữ ba cái hệ thân thể người thể chất vượt qua người thường. Thường ngày một ít pháp sư chịu đến như vậy một đạo hỏa diễm cử trụ xung kích quá nửa là phế bỏ. Này Mạc Phàm nhưng vẫn có thể bỏ lên. Ngươi muốn nhìn ta vóc người, ta sao có thể không? Từ Mạc Phàm toét miệng cười. Miệng lưới trơn tru, lần sau ngươi lại không sử dụng ma cụ, ngươi cũng đừng muốn ở trong vòng một tháng bò lên. Đinh Vũ Miên lạnh lùng nói rằng. Mạc Phàm đứng tại chỗ, đã bắt đầu phát hỏa nổi lên tinh đồ. Hai đạo đỏ bừng sắc tinh quý nhanh chóng đan dệt. Hình thành toàn bộ hỏa văn đường viền. Chu vi lại có hay không mấy tinh tử đang chậm chậm hiện lên. Ánh sáng lóng lánh thời gian. Có một cái rõ ràng tinh tuyến đưa chúng nó liên kết. không có tác dụng. Đinh Vũ Miên biết Mạc Phàm đã cùng Đường Mạt lộ. Trên thực tế mặc dù Mạc Phàm sử dụng khải ma cổ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Pháp thuật của hắn không thi triển ra được. Khải ma cổ hô hoán đi ra cũng bất quá là cho hắn kéo dài một ít thời gian. Nhìn thấy Mạc Phàm thời điểm như thế này phát hỏa lên tinh đồ, Đinh Vũ Miên liền biết cái tên này là dự định từ bỏ. Đừng nói là tinh đồ. Tinh quý có thể phát hỏa thành công vậy cũng là Đinh Vũ Miên muốn nhìn một chút hắn chơi trò xiếc gì mà thôi. Tinh đồ phát hỏa đến đảo thứ tư, Đinh Vũ Miên sẽ không lại để Mạc Phàm tiếp tục tiến hành. Tâm linh hệ tinh quý hầu như trong nháy mắt hoàn thành. Một đạo linh hồn xung kích ở trong không khí tạo nên một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy đặc thù chớp giật. Lấy tốc độ cực nhanh bay trốn đến Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm thân thể bình yên vô sự. Nhưng là thế giới tinh thần tinh vân thế giới nhưng lập tức đụng phải một đòn trọng thương. Nguyên bản chính đang dựa theo trình tự. Chính đang tốc độ cực nhanh sắp xếp tinh tử môn đụng phải này linh hồn chớp giật xung kích sau. Toàn bộ như cừu gặp phải ác lang. Chạy trốn tứ phía. Căn bản không nghe theo pháp sư mệnh lệnh ngưng thần đang lúc này. Mạc Phàm trước ngực mang theo lăng hình dây chuyền đột nhiên lóng lánh nổi lên ấy ánh sáng màu xanh lam. Này ấy ánh sáng màu xanh lam chảy xuôi đến tâm linh. Cũng không phải là tạo thành một đạo tâm linh chi tường đến ngăn cản loại này nội tâm công kích. Mà là tiến vào pháp sư tâm thần nơi sâu xa. Tăng mạnh pháp sư chăm chú lực tâm linh xung kích đơn giản là ở người nội tâm kinh ngạc một chuỗi điện giật bình thường đau đớn. Để pháp sư ở loại này trong đau đớn đánh mất đem khống năng lực. Mà ngưng thần dây chuyền là để pháp sư lực lượng tinh thần chăm chú mấy lần. Đau đớn không giảm. Nhẫn nại năng lực nhưng tăng cường. Tinh tử môn sợ đến chạy trốn. Nhưng Mạc Phàm lập tức lấy càng mạnh hơn đem khống lực lượng mạnh mẽ đem hết thảy chạy trốn tinh tử cho bắt được trở về. Tinh đồ ở đảo thứ 5 tinh quý thành hình trước suýt nữa gãy vỡ. Lại bị ngưng thần dây chuyền chăm chú cho rừng cương trước bờ vực. Đảo thứ 5 tinh quý cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Đồng thời đảo thứ 6 tinh quý dĩ nhiên bắt đầu phát hỏa. Ngưng thần ma khí Đinh Vũ Miên cuối cùng đã rõ ràng rồi Mạc Phàm tại sao dám ở ngay trước mặt chính mình phát hỏa tinh đồ. Lại triển khai một cái tâm linh xung kích đã không kịp. Huống chi ngưng thần trạng thái bên dưới. Tâm linh xung kích không hẳn có thể đưa đến 100% đánh gãy hiệu quả. Nên ta giáng trả rồi Mạc Phàm cả người giấy lên đỏ bừng đến chói mắt hỏa diễm. Kịch liệt cực kỳ trốn đi. Liền không khí chung quanh đều bị dẫn đốt. Mân Viêm liệt quyền cửu cung toàn chức pháp sư 53 chương 519 cách này. Thoa ngoài ra edit. Zone phạm vi liệt quyền cửu cung của Mạc Phàm là rõ ràng muốn so với Đinh Vũ Miên nhỏ hơn vài số. Thế nhưng uy lực nhưng muốn càng sâu mấy phần hỏa diễm nhiệt độ cao dâng trào đến trên kết giới. Kết giới màu xanh lam đều muốn lay động mấy phần. Người trên ghế quan sát có thể gần thân cảm thụ trong đấu trường bạo lực pháp sư kia quản lý Mân Viêm có bao nhiêu cực nóng cùng dâng trào. Trong liệt diễm cửu cung, Đinh Vũ Miên không có tiếp tục bảo lưu. Thân thể nhanh chóng được từng khối giáp trụ mềm mại bảo vệ. Những giáp trụ này hiện ra màu xanh. Chất liệu mềm mại bóng loáng. Cũng không phải là giã thú yêu ma bị cốt tạo. Càng như là một loại thực vật nào đó luyện hóa mà thành. Hay là tự thân tu chính là hỏa hệ. Khải ma cổ này Đinh Vũ Miên rõ ràng không phải kháng tính hỏa diễm. Thậm chí ở trước mặt hỏa diễm đưa đến hiệu quả cũng không tính rõ ràng. Dưới Mân Viêm cuồng nhiên uy lực gấp 2. Năm lần của Mạc Phàm, Đinh Vũ Miên không thể không lùi tới vị trí tít ngoài rìa đấu trường. Mạc Phàm biết Đinh Vũ Miên đáng sợ. Thật vất vả có một lần phản kích. Hắn chắc chắn sẽ không lại cho Đinh Vũ Miên cơ hội triển khai linh hồn xung kích. Thừa dịp liệt quyền cửu cung còn đang kéo dài. Thừa dịp dây chuyền ngưng thần vẫn có thể đưa đến một tia hiệu quả. Mạc Phàm lại phát hỏa lên tinh đồ. Tử quý tích sấm sét màu đen ở xung quanh Mạc Phàm cấp tốc lóng lánh. Nhanh chóng tạo thành một bộ bức tranh các vì sao càng thêm cuồng dã. Thiên quân vạn cân phích lịch cuồng vũ lôi hệ tinh đồ còn ở dưới chân. Lôi điện chi lực táo bảo đến cực điểm cũng đã ngưng tụ ở trên đỉnh đầu Đinh Vũ Miên. Lôi vân khổng lồ trôi nổi. điện quang giống như mãng xà ở trong mây bốc lên lói lên một cái rồi biến mất. Theo Mạc Phàm chỉ đi, thoáng chốc sấm sét màu tím đen phá tan vùng không gian này, mạnh mẽ nện ở trên người Đinh Vũ Miên trên mặt đất. Ầm, Thiên Quân mang thêm không gian rung động, phích lịch nổ xuống liền làm cho khu vực này đều vang vọng lên rầm rầm rầm, càng nhiều phích lịch rơi rụng. Từng đạo đánh vào áo giáp Đinh Vũ Miên cùng trên mặt đất nàng đứng. Mặt đất đột nhiên vỡ vụn một đám lớn, có mảnh vỡ đang bay múa. Đinh Vũ Miên là không có kỹ năng gì dịch chuyển vị trí, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào khải ma cụ cùng thuấn ma cụ khổ sở chống đỡ. Nhưng mà ma pháp lôi hệ trung giai cấp thứ 3 so với liệt quyền cửu cung còn muốn bá đạo. Đặc biệt là mục tiêu đơn thể chịu đựng như Đinh Vũ Miên, sấm sét nổ xuống, áo giáp cũng phải nát thành bụi phấn. Cuồng vũ chi lôi để xung quanh Đinh Vũ Miên hóa thành một phiến lôi khu. Dưới bị động phòng thủ, cả người Đinh Vũ Miên đã tê dại, như nhũn ra sấm sét đốm lửa đùng đùng vang vọng. Góc khối đấu trường này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Đinh Vũ Miên ở dưới thuấn ma cụ cùng khải ma cụ bảo vệ, thân thể mềm mại cũng đã kịch liệt bắt đầu run rẩy. Khải ma cụ của nàng khi đối mặt liệt quyền cửu cung của Mạc Phàm cũng đã hiện ra mấy phần vô lực. Lại đối mặt cuồng vũ lôi điện này mang theo mạnh mẽ xuyên thủng, đánh xuống, lực lượng rung động, càng là không chịu nổi gánh nặng. Mảnh vỡ áo giáp màu xanh chậm rãi từ trên người nàng bóc ra từng mảng. Đinh Vũ Miên sắc mặt tái nhợt chống đỡ lấy, loạn choa loạn choạng. Ngươi đã không có năng lực phòng thủ. Mạc Phàm đi về phía trước một bước, quanh thân còn trôi nổi vô số sấm sét dấu ấm như điên mãng. Chỉ cần Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, những sấm sét cuồng mãng này sẽ điên cuồng chạy toán loạn hướng về Đinh Vũ Miên. Cái áo giáp phá nát kia của Đinh Vũ Miên là không cách nào ngăn cản được lực lượng những lôi ấm này. Ngươi tình nguyện bị liệt diễm trọng thương cũng không sử dụng ngưng thần dây chuyền, liền đang đợi thời cơ không cho ta vươn mình này. Đinh Vũ Miên tầng tầng thở hổn hển. Áp liệt, bá đạo, đây chính là Đinh Vũ Miên đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm lôi hỏa song tu quả thực chính là một cái cơ khí hủy diệt. Sau kỹ năng liệt quyền cửu cung uy lực nổ tung, vẫn có thể lại triển khai phích lịch cuồng vũ uy lực càng thêm kinh khủng, lôi so với hỏa lại càng không giảng đạo lý. Đối thủ trước đó của Đinh Vũ Miên đều rất ít là loại hình tiến công biến thái này, cho nên khải ma cụ lựa nàng chọn nhẹ nhàng cùng mềm mại, có thể bảo đảm bản thân nàng ở tình huống không có kỹ năng di động không đến nỗi bị công kích như một cái bia ngắm. Theo lý thuyết khải ma cụ đắt giá này đã có thể ở tình huống một đối một chống đối được đối thủ một vòng toàn lực công kích. Nhưng đáng tiếc khải ma cụ loại hình nhẹ nhàng này là không ngăn cản được ma pháp của pháp sư loại hình bạo lực này. Một khi để Mạc Phàm ra tay, Đinh Vũ Miên liền hoàn toàn không có cách nào chống đỡ toàn bộ trung giai lĩnh vực hai cái ma pháp hủy diệt mạnh nhất. Ai, nếu như khải ma cụ của Đinh Vũ Miên là loại dày nặng, người thua liền nhất định là Mạc Phàm. Nào có nhiều nếu như như vậy à. Thắng chính là thắng, thắng bại đã phân. Hơn một nửa thời gian đầu trận chiến này toàn là Mạc Phàm bị động chịu đòn. Không phải là bị tâm linh xung kích điện đến các loại tinh đồ gãy vỡ, chính là chịu đựng thiêu đốt của liệt diễm Đinh Vũ Miên. Đáng tiếc, Đinh Vũ Miên phụ tu tâm linh hệ, cũng mang ý nghĩa tiến công thủ đoạn của nàng sẽ trở nên khá là đơn độc. Đối phó Mạc Phàm loại pháp sư tự thân nắm giữ hỏa diễm kháng tính rất mạnh này, trong thời gian ngắn là không cách nào đánh bại hắn. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm vẫn làm bộ không còn sức đánh trả chút nào, lại cuối cùng đột nhiên sử dụng ngưng thần ma khí. Tiếp sau đó lôi cùng hỏa cùng sử dụng, hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đánh đổ phòng ngự của Đinh Vũ Miên. Phỏng chừng liền Đinh Vũ Miên đều coi là mình thắng, nhưng lại cuối cùng bị tan rã. Mạc Phàm cơ hội phản kích chỉ có một lần, nhưng hắn cũng chỉ cần một lần. Mạc Phàm thắng. Ngụy Vinh lớn tiếng tuyên đọc kết quả thi đấu, nhất thời chỗ ngồi quan sát một mảnh thốt lên kinh ngạc. Hô to, phần lớn đều là tân sinh học viên. Bây giờ xếp hạng cao nhất trong tân sinh cũng bất quá là Mục Ngô Kiều, vừa bước qua cái nấc 50 vị trí đầu. Mà Mạc Phàm không phụ tên đại ma đầu, thình lình chạm sát 10 vị trí đầu yêu nhiệt cường giả Đinh Vũ Miên, thực lực tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Bọn họ những tên gọi là trung giai cao thủ này rất khả năng liền một cách ma pháp đều không thi triển ra được liền thảm bại. Mặc dù có ngưng thần ma khí giáng trả, cũng không khả năng như Mạc Phàm tạo thành đả kích toàn bộ trung giai mạnh nhất như vậy. Kỳ thực, Mạc Phàm thắng lợi cũng thở một hơi thật dài. Nếu không phải hắn vào tháng trước tăng lôi hệ tinh vân lên tới cấp bậc thứ 3, thi đấu lần này khiêu chiến 10 vị trí đầu hắn là phải thua không thể nghi ngờ. Phích lịch giả xoa uy lực là không bằng phích lịch cuồng vũ đạo đạo oanh kích. Hỏa diễm của ta có hiệu quả ẩn núp, ăn cái này vào, diệt trừ hỏa hoạn. Đinh Vũ Miên sau khi nghỉ ngơi một lát, khôi phục tình trạng một ít, thuận lợi vứt cho Mạc Phàm một bình thuốc màu nâu nhạt. Màu sắc giống với hỏa diễm của nàng đến mấy phần. Trên thân Mạc Phàm đều là thương, trái lại Đinh Vũ Miên, ngoại trừ nhìn qua suy yếu ra thật không có bất kỳ vết thương. Cảm tạ. Mạc Phàm tiếp nhận thuốc, rầm rầm tiêu sái một ngụm uống xuống. Đinh Vũ Miên nhìn hắn, dáng vẻ có chút xuất thần. Mạc Phàm cho rằng nàng bị hành vi hào hiệp này của mình hấp dẫn. Hơn nữa chính mình để trần cánh tay vóc người xuất sắc hoàn mỹ. Nhất thời hiện lên một cái nụ cười tự mình cảm thấy mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Đinh Vũ Miên sửng sốt một chút. Sau đó không lên tiếng lại lấy ra một bình thuốc màu nâu nhạt giống nhau. Nhàn nhạt nói. Cái này. Thoa ngoài ra. Toàn chức Pháp Sư 53 chương 520 yên tĩnh Mỹ Nam Tử chương 520. Yên tĩnh Mỹ Nam Tử à ừ đau quá đau. Nhẹ chút. Nhẹ chút phòng cứu thương truyền ra Mạc Phàm tiếng ruột khóc sói chu. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Thật lâu không tiêu tan. Bạch Mi lão sư lại kiểm tra một phen, xác nhận Mạc Phàm trên người không lưu lại cái gì ẩm tật sau khi, lúc này mới để hắn đổi thân sạch sẽ quần áo. Đinh Vũ Miên cho thuốc của ngươi cũng không tệ lắm, có thể mang hỏa hoạn đi trừ sạch sẽ. Bất quá trên người ngươi này bị thiêu rất nghiêm trọng. Tiểu tử ngươi vẫn thật ra dày thịt béo, đổi lại những khác pháp sư phỏng chừng đau đến ngất đi. Bạch Mi lão sư nói rằng, phỏng chừng là bị thiêu hơn nhiều, thân thể đều có miễn dịch lực. Mạc Phàm nói rằng, có lẽ vậy. Bạch Mi lão sư có thể hay không giúp ta cái kia không tiền đồ triệu hoán thú cũng chỉ, nó cũng bị thương. Ta không phải thú y. Bạch Mi lão sư mặt tối sầm lại nói rằng, người thứ 10 bắt sau khi, Mạc Phàm cảm giác mình sắp thành một phương học bá. Không quan tâm là vừa tới, vẫn là khuôn mặt cũ, đều nhận được bản thân khuôn mặt này. Có lùi mà xa chi, có hết sức thấy sang bắt quàng làm họ. Học sinh cũ bên kia, Mạc Phàm là bị quan lên hung hăng càn quấy tên tuổi. Tân sinh bên trong, Mạc Phàm uy vọng cực cao, đã có dây đầu đàn xu thế. Dù sao Mạc Phàm là đại biểu bọn họ tân sinh bắt một cách 10 vị trí đầu tên tuổi. Tân sinh mới vừa vào chủ giáo khu, khó tránh khỏi bị kẻ già đời bắt nạt. Hoặc là quy củ không hiểu, hoặc là kinh nghiệm không đủ, tài nguyên còn có thể bị quát đi. Mạc Phàm hành động hôm nay xem như là tráng tai bọn họ tân sinh. Giữa học viên cũng chia phái, Mạc Phàm không thuộc về bất kỳ phe phái. Vì lẽ đó cảnh ô lưu đây là một cách tiếp theo một cách truyền đạt. Tồn cách khanh, sát vách khanh đều phải cho Mạc Phàm làm một loạt tư tưởng công tác. Cũng may không ít người cũng đã biết Mạc Phàm là không vào bất kỳ bên nào thế lực. Chung nhóm thế lực quan sát, những kia tên tuổi lớn một chút thế gia cùng thế lực lại đa số biết Mạc Phàm cùng Mục gia cô nương ở chung. Tranh cũng lười cãi. Thế nhưng, quá thường ngày cũng không có kéo dài quá lâu. Từ từ một ít đại thực lực tay bắt đầu hướng về Mạc Phàm nơi này thân đến rồi. Không biết là cách nào một chuyện tốt người. Thừa dịp Mạc Phàm giết vào 10 vị trí đầu lần này tên tuổi, càng là đem Mạc Phàm nội định vì là thế giới học phủ giải thi đấu một thành viên sự tình cho công bố ra. Để thật vất vả ở gần đoạn thời gian rất có danh tiếng Mạc Phàm lập tức lại bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió hỏa bảng 10 vị trí đầu. Đại khái chính là Minh Châu học phủ nội viện tổng bảng 100 vị trí đầu nhân vật. Ở toàn bộ Minh Châu học phủ cao thủ hàng đầu xem ra, vậy cũng bất quá là cái này tân sinh rất cường. Nhưng muốn lay động loại kia Minh Châu bảng cấp thần nhân vật, còn cách một đoạn. Nhân là chân chính thận trọng thế giới học phủ giải thi đấu người đều rõ ràng. Chúng cử đến danh sách bên trong nhất định là mạnh đến có thống trị năng lực học viên. Các hệ bảng 3 vị trí đầu người đều khả năng đứng ở bên. Dựa vào cái gì một cái tân sinh sẽ bị nội định hàng này cũng bất quá là vừa mới vừa xếp vào hệ bảng 10 vị trí đầu. Ở toàn bộ Minh Châu học viên có thể xếp trước 100 cũng không tốt nói. Những kia tổng bảng 10 vị trí đầu không bị nội định. Hắn có tài cán gì phép thuật bộ giáo dục bộ trưởng con ruột à? Nghe nói không, đại ma đầu Mạc Phàm là nội định tuyển thủ thế giới học phủ giải thi đấu, hắn đã chiếm một cái tiêu chuẩn. Lời nói vô căn cứ à? Chúng ta quốc đội tuyển thủ đó là từ toàn quốc tên trong phủ tái tuyển ra nhất cường người. Tạo thành một nhánh đội ngũ cùng thế giới các quốc gia đối kháng. Trước tiên không nói hắn Mạc Phàm ở Minh Châu học phủ vừa mới nhập hệ bảng 10 vị trí đầu. Chính là có thể vào tổng bảng 10 vị trí đầu. Vậy cũng còn có cái khác học phủ số 1. Để nhị người cạnh tranh. Hắn đến xếp tới bao nhiêu tên có hơn à? Ta cũng cảm thấy có thể tin tức này là tin cậy nhân sĩ truyền tới. Tin cậy nhân sĩ, ban ngành liên quan, chuyên gia. Những thứ đồ này tối không thể tin, trong sân trường lập tức tràn ngập các loại tin tức. Gần đoạn thời gian đại gia đều ở đàm luận Mạc Phàm tân sinh thu hoạch 10 vị trí đầu sự. Hơn nữa thế giới học phủ nội định tiêu chuẩn tuôn ra. Càng là hừng hực không ngớt. Mạc Phàm vốn đang hưởng thụ tân sinh kính nể. Học sinh cũ môn tôn trọng. Có thể việc này nháo trò. Toàn giáo cùng đạt được bệnh truyền nhiễm như thế. Con mắt đỏ chót phùng đến như thế cao. Ngưu bơ thổi như thế hưởng. Sớm muộn ngã chết liền ngươi mặt hàng này còn trong đỉnh tuyển thủ, trước tiên không nói cái khác giáo phủ cao thủ tới tập trung ngược bảo ngươi. Chính mình học phủ cũng có thể đưa ngươi đánh thành cầu, đây chính là nội đỉnh tuyển thủ. Dài đến cũng không ra sao à, bên tai tất cả đều là loại này yêu ma rửa quái âm thanh. Mạc Phàm phiền không lắm phiền. Chân tướng đem cái kia lộ ra tin tức hỗn nạn bắt tới thống đánh một trận bất quá. Bởi vậy cũng cho thấy cái này tiêu chuẩn tầm quan trọng. Bất kể là đang vì cái này tiêu chuẩn câu tâm đấu giác những kia cao thủ hàng đầu, vẫn là chỉ có thể quan sát nhưng lòng mang đố kỵ người, đều cực kỳ lưu ý thế giới này học phủ giải thi đấu ngấm lại cũng là do năm lục địa hiệp hội phép thuật khởi xướng, toàn thế giới tên phủ liên hợp cử hành. Lão pháp sư môn không muốn lấy thắng bại đến phán xét chính mình để tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Có thể thanh niên pháp sư nhưng tràn ngập nhiệt tình cùng phấn đấu. Liền mỗi một giới thế giới học phủ giải thi đấu liền đặc biệt đặc sắc kích thích. Càng là cả thế gian đều chú ý những thế giới kia con cháu. Ở học phủ bên trong thời điểm liền vắt hết ấp làm náo động. Khai hỏa danh vọng. Có thể bất luận như thế nào đi nữa bày mưu tính kế. Như thế nào đi nữa chúc tinh phủng. Đều không kịp tham gia một lần thế giới học phủ giải thi đấu. Dù cho là thay thế bổ sung. Một cách nên thay thế bổ sung vị trí thế gia thì sẽ thịnh vượng lên. Vị trí thế lực thì sẽ bay lên lên ở thường ngày. Các thế lực lớn đối với ở giáo biểu hiện đột xuất Mạc Phàm phỏng chừng cũng là khá là coi trọng mà thôi. Có thể thế giới học phủ nội định tuyển thủ tin tức vừa ra. Mạc Phàm nóng bỏng tay. Không quan tâm thật giả. Người này thế lực khắp nơi đều tình thế bắt buộc liền. Giáo bên trong một mảnh đỏ mắt. Ra ngoài trường thế lực một mảnh màu xanh lục cành ô liu. Mạc Phàm thật sự chỉ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Nói chung Mạc Phàm là đến lúc sau mới biết. Chính án Đường Tông là thế giới học phủ giải thi đấu danh sách quyết định người một trong. Đường Nguyệt rất đã sớm nói đưa cho Mạc Phàm một phần lễ vật. Cũng chính là sớm từ ra ra nàng Đường Tông nào biết chính án hết lòng Mạc Phàm chuyện này. Đặc biệt xảo chính là phép thuật cung đình bên kia bởi bầu bằng phiếu người mới vừa về hưu. Quyền lựa chọn cho nghị viên Trúc Mông. Làm cung đình nghị viên Trúc Mông vốn là có một phiếu. Liền bị Mạc Phàm mắng quá mấy lần phép thuật cung đình trưởng quản người nắm giữ hai phiếu đề cử quyền. Nói như vậy, danh sách bên trong có học viên thu được 4 tấm tán thành phiếu trên căn bản chạy không thoát. Đường Tông nơi đó một phiếu gửi cho Mạc Phàm. Trúc Mông nhị viên phỏng chừng cũng vì bù đắp chính mình lúc trước xếp đồ đằng huyền xà hổ thẹn. Hai phiếu đưa hết cho Mạc Phàm. Đã nắm giữ ba phiếu Mạc Phàm cùng nội định không có gì khác nhau rồi. Theo thế giới học phủ giải thi đấu sắp bắt đầu tuyển người, quốc nội các đại học phủ hàng đầu các học viên đều còn đang vì một cách đề danh tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Đột nhiên biết rồi đã có người bị nội định. Trên mặt vẻ mặt tự nhiên phong phú đến cực điểm liền nắm hỏa bảng đệ nhất Đông Phương Liệt tới nói. Hắn hiện tại nhưng là liền đề danh quyền đều vẫn không có bắt được toàn chức pháp sư. 53 chương 521 vong linh chi chủng chương 521. Vong linh chi chủng Mạc Phàm cây cỏ xuất thân. Không vào thế lưu. Vì lẽ đó ở Từ Tiêu viện trưởng nơi đó biết được thế giới học phủ giải thi đấu có hắn một cái hố thời điểm. Hắn cái gì phản ứng đều không có. Chờ đến gần đoạn thời gian có quan hệ thế giới học phủ giải thi đấu tuyển người khí thế hừng hực tiến hành sau khi. Hắn mới ý thức tới cái này nội định tiêu chuẩn là có bao nhiêu ngưu bơ. Thiên kim khó đổi còn muốn từng bước bước lên càng cao hơn đứng hàng thứ Mạc Phàm lập tức bị người dẫn theo đỉnh đầu như thế cao mũ. Hỉ là không có. Ưu là nhiều hơn không ít. Bất quá. Hắn cũng là một cách đã đến rồi thì nên ở lại người. Bên ngoài làm sao nhốn nháo. Hắn tự cố gắng tu luyện. Giết chết 10 vị trí đầu đinh vũ miên. Hắn nắm giữ một tháng tiến vào tam bộ tháp tu luyện 7 ngày cơ hội. Triệu hoán hệ tinh vân còn ở để một cấp bậc. Nai lượng không đủ. Đến lại phát dục một cấp bậc mới thật cho ăn tiểu viêm cơ. Chờ tiểu viêm cơ trưởng thành. Mạc Phàm cách nào còn dùng sợ những người kia đỏ mắt cùng khiêu khích, cách nào không phục liền để tiểu viêm cơ cắn ai. Cho hắn quán. Từng cách không cố gắng tu luyện. Không biết tiến thủ. Liền biết át miệng. Không chịu nổi dựa vào mặt ăn cơm à. Mạc Phàm không để ý tới nhiều như vậy chính là thị phi không phải. Hiện tại hắn chỉ muốn cố gắng ở trong trường học ở lại. Tăng lên tu vi của chính mình. Giáo nội ứng nên có không ít người chỉ nửa bước bước vào cấp cao. Mà chính mình liền cấp cao ngưỡng cửa đều không có tìm thấy. Năm nào tháng nào mới có thể tiến vào cấp cao pháp sư. Trường khống càng mạnh hơn cấp cao phép thuật. Đến thu mùa đông. Trung bộ gió lạnh ít ỏi. Cố đô phạm vi bách ca. Mơ. Cỏ khu liền thiên. Phóng tầm mắt nhìn đều là mờ mịt. Không có sắc thái. Cố đô toàn thể cũng hiện ra màu xám, màu nâu, cựu đồng sắc. Ở tường thành bên trong có thể nhìn thấy một ít khá là tươi đẹp thành lầu, vậy cũng bất quá là trải qua nhân công che đậy. Nội thành tứ phương hướng chính càng đi trung tâm con đường trái lại rộng rãi, quy củ phân bố ở trung lâu chu vi. Cố đô Tây An Hiệp hội phép thuật liền thiết lập ở trung lâu. Hiệp hội vị trí hầu như đều là địa tiêu. Hoặc là nói địa tiêu tổng hội bị trưởng khống cao nhất quyền uy hiệp hội phép thuật cho chiếm cứ. Vì lẽ đó tòa này lịch sử lâu đời cổ lão thành lầu bất cứ lúc nào đều là người đến người đi. Nối liền không dứt. Liệp giả liên minh ở lầu canh. Cùng hiệp hội phép thuật vị trí trung lâu cách xa nhau cũng bất quá là 1000 mét. Hai tòa tên lâu tưởng tượng mà đúng. Như là hai cái sừng sững ở đây thủ vệ cử điêu. Quân phe thế lực hiện ra ngoài thành đóng quân phân bố. Uy hiếp đến này tòa cổ xưa thành đô có quá nhiều quá nhiều. Trong đó đã cũng bị liệt vào thế giới văn minh vong linh chi chủng cùng tần lính chi yêu cũng đã để thành phố này không có mấy cái năm tháng là an bình. Có người nói. Bất kể là thành. Vẫn là ngoài thành. Đào đất 100 mét. Liền nhất định có cốt cốt cũng không đáng sợ. Bởi vì cái kia bất quá là chiến giả di hài. Đáng sợ chính là những kia đã biến thành một bộ di hài. Vẫn như cũ nhớ nhung thế giới này sinh linh. Những sinh linh này thường thường không có ký ức. Không có ý thức. Có chính là như là dã thú đói bụng cùng giết chóc bản tính. Phạm vi bên trong có vật còn sống. Chúng nó sẽ điên cuồng vồ tới. Vì lẽ đó. Liệp giả liên minh. Hiệp hội phép thuật. Quân đội bọn họ mỗi tháng đều có làm không xong công tác. Chính là siêu độ những sinh linh này. Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng rời đi Thượng Hải. Trở lại Lâm Đồng quân khu thời điểm. Liền lập tức bị phân công một cái quét sạch gian khổ nhiệm vụ. Trương Tiểu Hầu đến này trung bộ rèn luyện cũng có một chút thời gian. Đại đa số hắn đều đang phụ trách tuần tra, huấn luyện, học tập, tu luyện. Quân khu tuy rằng cũng chia phái một chút nhiệm vụ cho hắn, nhưng kỳ thực đều là một ít cũng không có quá đại nạn độ. Lần này trở về, Trương Tiểu Hầu lập tức liền nhận được một cái chỉ thị. Vậy thì là khai triển một lần cứu viện, đem hãm sâu ở hàm trì thăm dò nhân viên cho doanh cứu ra. Dò xét nhân viên đại khái là ở nửa tháng trước xuất phát, đi tới sao động bất an hàm trì đi tìm rõ tình huống. Một mặt khảo sát nơi này vong linh phát sinh tốc độ, mặt khác là làm hết sức đem giải rác phân bố ở hàm trì phủ cận thôn xóm cho phân phát. Vùng đất này người cùng vong linh cùng tồn tại một mảnh cày ruộng, mặc dù không phải ma pháp sư, cũng có bọn họ dân gian chính mình biện pháp tránh né vong linh tập kích. Thậm chí có một ít dân phong dũng mãnh dân tộc bọn họ càng là kháo sơn cật sơn, mượn vong linh nơi đến duy trì thôn bọn họ lạc sinh hoạt. Loại hiện tượng này ở này một đời không tính hiếm thấy, thậm chí truyền thừa gần ngàn năm. Vong linh đối với những này cư dân tới nói cùng phổ thông giá thú như thế, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, mặc dù chúng nó cực kỳ hung tàn, thấy vật còn sống liền giết, như thế có thể tường an vô sự. Trước đây không lâu, xa võng hà sao động cuốn lên một hồi ruộng dị phong ba. Những kia ngủ say trong lòng đất dưới sinh vật trong vòng một tháng nhiều lần thức tỉnh. Có đồ vật thức tỉnh, cũng là mang ý nghĩa có càng nhiều chém giết. Xa võng hà một loạn, cũng dẫn tới mảnh này vong linh chi thổ không giống ngày xưa như vậy bình tĩnh. Những kia dựa vào cổ lão phương pháp ở vong linh nơi ghé hở trung tồn tại thôn xóm gặp ngập đầu tai ương. Đã có bốn cái làng trong một đêm triệt để từ bản đồ điện tử trên biến mất rồi. Hiệp hội phép thuật, liệp giả liên minh nhân cách ở ngoài coi trọng, liền phái ra thăm dò nhân viên. Một khi đo lường đã có sao động khí tức tràn ngập cùng gợn sóng, nhất định phải lập tức thông báo chu vi những kia nguy cư thôn xóm toàn thể rút đi. Nhưng mà ngay khi trước đây không lâu, thăm dò nhân viên phát hiện hàm trì một vùng dâng lên tinh phong, thổi khắp cả đại địa. Đi vào phân phát đi hàm trì một vùng tình thế nguy cấp thôn xóm dân chúng thời điểm, lại lập tức mưu không tin tức. Trương Tiểu Hầu được nhiệm vụ tuy nói là đi cứu viện, có thể thăm dò nhân viên mất tích sắp 2 tháng. Cấp trên căn bản là để Trương Tiểu Hầu các loại chờ người đi xác nhận những người này vì sao mà chết, tìm ra bọn họ di thể, cho hiệp hội phép thuật cùng liệp giả liên minh bên kia một câu trả lời. Cấp trên cũng thật đúng, phái chúng ta đi làm chuyện như vậy, đi tìm mất tích 2 tháng thăm dò đội ngũ. Sớm làm gì đi tới trong đội ngũ thám báo, Vương Đồng hùng hùng hổ hổ nói. Trương Tiểu Hầu cách đội ngũ này tổng cộng 9 người, cùng một người quan quân dẫn sắt một cách ban quân pháp sư chính thống quân đội phương trận có chỗ bất đồng chính là Trương Tiểu Hầu thuộc về đặc biệt tổ, bình thường đều là cùng với những cái khác thể hiện xuất sắc quan quân cùng đi ra cần chấp hành một ít độ khó càng cao hơn nhiệm vụ, có thể tính làm bộ đội đặc chủng. Đội ngũ này toàn bộ do quan quân cấp bậc quân pháp sư tạo thành, tổng cộng 2 cái thám báo, phụ trách dò đường, dẫn yêu, nhiễu loạn. Trương Tiểu Hầu là thám báo một trong, một vị khác chính là Vương Đồng. Lúc này Vương Đồng cùng Trương Tiểu Hầu 2 người đi ở đội ngũ khá cao vị trí. Vương Đồng là một cái oán giận cuồng, từ khởi hành bắt đầu ngay khi cùng Trương Tiểu Hầu oán giận cách không để yên không còn. Vẫn là Tần Hổ cái tên này sảng khoái, ngồi ở thiên ung trên liền chân cũng không cần gây rối. Vương Đồng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ trong đội ngũ bay lượn ở chỗ cao một con tuyết bạch sắc thiên ung. Tần Hổ là đội trưởng, cũng là chỉ huy, đồng thời là một vị thiên ung pháp sư. Những người khác đều muốn chậm gì gì tiến lên, hắn nhưng có thể dùng thiên ung thay đi bộ. Ngươi cũng đừng nói cách không để yên, trừ phi ngươi trực tiếp đuổi tới đầu nói ngươi lui ra, tiếp thu xử phạt. Không phải vậy nói nhiều hơn nữa ngươi hay là muốn đi hoàn thành nó. Trương Tiểu Hầu tâm thái tốt hơn một ít. Ta liền yêu thích bơ bơ, một ngày không bơ bơ cả người khó chịu. Vương Đồng nói rằng,